Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8121 Bách Xí lửa giận. Người đăng FPO. Yên tĩnh. Hiện trường tại thời khắc này nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đối diện những cao thủ kia tất cả đều mộng, không quản là cấp thấp thế lực, vẫn là trung đẳng thế lực người, từng cái hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Liên Bách Xí thần tộc những cao thủ kia cũng tất cả đều ngẩn người, không biết nên như thế nào mở miệng. Kỳ thật không đơn thuần là bọn hắn. Liên Hạ Thiên đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù đoạn thời gian trước tàn hồn cùng hắn nói, ký ức lại giải phong từng chút một, mà lại lần này là cùng hắn tu luyện có liên quan, nhưng Hạ Thiên cho rằng, liền xem như tàn hồn có thể mạnh lên một số, cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Vừa rồi tàn hồn đang đối chiến cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ lúc, Hạ Thiên cho rằng, tàn hồn có thể là dựa vào thủ đoạn đặc thù trấn nhiếp đối phương. Nhưng lúc này đây, hắn cũng ngộng. Tàn hồn lần này biểu hiện, thật là để hắn quá mức kinh ngạc, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cường hãn. Chủ nhân, ngài nói không lưu người sống, ta liền xuống mạnh tay một chút. Tàn hồn nhìn về phía Hạ Thiên nói. Chủ nhân. Hạ Thiên một cái người hầu. Kết quả miểu sát độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Trở về đi, đừng sợ khiến người ta cảm thấy chúng ta người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Thiên nói. Hắn nhìn thấy tàn hồn công kích phi thường cường hãn, nhưng tàn hồn chẳng qua là một kiếp tán tiên mà thôi, thực lực chân chính khẳng định không đủ. Vừa rồi sở dĩ có thể biểu hiện tốt như vậy, nhất định là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Hạ Thiên cho rằng, loại thủ đoạn này tuyệt đối không có khả năng một mực thời gian dài sử dụng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là muốn để tàn hồn trở về, tối thiểu nhất nghỉ ngơi một chút. Trấn nhiếp. Tàn hồn vừa rồi bản sự, cũng coi là trấn nhiếp đối phương. Cái kia tàn hồn xuất thủ giá trị cũng liền đầy đủ. Miểu sát phương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực Bách Xí thần tộc độ kiếp hậu kỳ cao thủ, loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Bách Xí thần tộc những người kia lúc này cũng tất cả đều là bắt đầu một lần nữa dò xét tàn hồn. Bọn hắn trước đó thật là không thèm đếm xỉa đến tàn hồn. Bởi vì tàn hồn tựa như là tiểu tùy tùng đồng dạng cùng sau lưng Hạ Thiên, còn gọi Hạ Thiên chủ nhân. Bọn hắn căn bản cũng không có phải đi để ý một cái người hầu. Nhưng bây giờ, tàn hồn để bọn hắn minh bạch, liền xem như người hầu, cái kia cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Đây coi như là đánh mặt đi. Bách Xí thần tộc người phái ra một cái thực lực thấp nhất người, kết quả bây giờ bị miểu sát, mà lại bọn hắn còn không có bất cứ người nào có thể phát hiện tàn hồn là như thế nào công kích. Đây đối với bọn hắn đến nói, cũng là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Bất quá bây giờ nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như bọn hắn cứ như vậy ăn thiệt thòi. Mà lại không dám tiếp tục, cái kia mới nghiêm túc mất mặt đâu. Hừ. Một tên Bách Xí thần tộc cao thủ từ phía sau đi ra, lần này, đi ra tuyệt đối là cao thủ, thân thể của hắn khẽ động, trên đầu toát ra hai cái màu đen vòng sáng. Đại thành trung kỳ cao thủ. Hút. Người chung quanh cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn những tán tu này, bình thường thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy cái này cấp bậc tồn tại a. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua, nhưng cơ hồ rất ít gặp qua cái này cấp bậc người xuất thủ. Trên thực tế, Bách Xí thần tộc người quá kiêu ngạo, nếu không chỉ cần bọn hắn thật tốt hỏi thăm một chút, liền sẽ biết ngay cả thần mộ tả hữu hộ pháp đều tại Hạ Thiên dưới tay chuyện có hại, thần mộ tả hữu hộ pháp đều là đại thành hậu kỳ cao thủ. Ngay cả hai người bọn họ đều bị thua thiệt, cái kia Bách Xí thần tộc phái độ kiếp hậu kỳ cùng hiện tại đại thành trung kỳ cao thủ tới đối phó Hạ Thiên, chú định vẫn là phải mất mặt. Các ngươi làm chúng ta Bách Xí thần tộc là dễ khi dễ phải không? Tên kia đại thành trung kỳ cao thủ lạnh lùng nói. Khí thế. Lúc này trong thân thể hắn cũng là toát ra khí thế cường đại. Rõ ràng là các ngươi đến chúng ta thiên trận đại lục khi dễ của ta, hiện tại làm sao biến thành ta khi dễ các ngươi rồi? Xem ra, càng mạnh thế lực càng là thích nói láo a. Hạ Thiên lắc đầu. Không cần nói nhảm cần nhiều như vậy, phía trên chỉ cần ngươi một người sống. Về phần ngươi người hầu kia, ta sẽ tiến hắn đi chết. Cái kia đại thành trung kỳ cao thủ sau khi nói xong, công kích cũng là đánh ra. Hắn lần này công kích, không đơn thuần là đánh về phía Hạ Thiên, hắn cũng là đem tàn hồn trực tiếp bao phủ ở bên trong. Hắn thấy, mình một cái đánh hai cái. Đó cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Vừa rồi cái kia độ kiếp hậu kỳ người, nhưng bọn hắn bách xí thần tộc bị mất mặt, thậm chí ngay cả bản lĩnh thật sự đều vô dụng đi ra liền bị người chém giết, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là vừa lên đến liền sử dụng khổng lồ công kích. Đòn công kích này xuất hiện thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều không tự chủ được lui lại. Đòn công kích này bên trong mang theo uy áp quá mức kinh khủng. Bạch! Một thân ảnh từ phía dưới trong nham tương bay ra, trực tiếp đâm vào đối phương phía trên. Ầm ầm. Cái kia đại thành trung kỳ cao thủ công kích cũng là bị gắng gượng ngăn cản. Đại tướng quân xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lúc này thân thể của hắn ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình thường bộ dáng. Hả? Người chung quanh tất cả đều là nhướng mày, lại xuất hiện một cái Hạ Thiên giúp đỡ. Muốn đối phó lão đại ta, ta đồng ý sao? Đại tướng quân trực tiếp hỏi. Lão đại. Vừa rồi cái kia gọi Hạ Thiên chủ nhân. Cái này gọi Hạ Thiên lão đại. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều không đơn giản. Thiên trận đại lục loại địa phương nhỏ này, lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy rồi. Tả hữu hộ pháp nhìn thấy đại tướng quân xuất hiện thời điểm, cũng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn hắn rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy tả hữu hộ pháp dáng vẻ, đám người cũng hiểu, cái này xuất hiện người, chỉ sợ không đơn giản. Ồ, các ngươi nhận biết bách xí thần tộc người nhìn về phía thần mộ tả hữu hộ pháp. Người này cũng không dễ chọc, các ngươi người hiện tại đi lên, tự mình chuốc lấy cực khổ miễn. Tả hộ pháp phi thường tùy ý nói, trên thực tế, hắn cũng hy vọng nhìn thấy bách xí thần tộc chịu khổ. Bởi vì như vậy, mộ chủ rất nhanh liền sẽ có được nơi này tin tức. Đến lúc đó mộ chủ cũng sẽ không nói bọn hắn cái gì. Hừ. Lúc này phía trước cái kia độ kiếp trung kỳ người tự nhiên là nghe được tả hộ pháp lời nói. Sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn thế mà bị người xem thường. Xuất hiện trước mặt người này, mặc dù chặn hắn một lần công kích, nhưng nhìn qua cũng không thế nào, chẳng lẽ hắn sẽ sợ một cái thiên trận đại lục bên trên tiểu lâu la sao? 3. Quang mang lóe lên. Cái này đại thành trung kỳ nhân thân sau xuất hiện 90 đôi cánh. Cái này cánh nhìn qua hình như là thật, nhưng lại hình như là quang dược đồng dạng, vô cùng thần bí. Xuất hiện, là bách xí thần tộc áp đáy hòm bản sự, bách xí. Người chung quanh tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, mặc dù bọn hắn không có được chứng kiến, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua, bách xí thần tộc chân chính mạnh nhất bản sự, bách xí. Nghe nói bách xí mới ra, bọn hắn chính là bất bại. Vừa rồi cái kia độ kiếp hậu kỳ người sở dĩ sẽ chết. Cũng là bởi vì quá tự đại, không có sử dụng bách xí. Nếu không hắn cũng sẽ không chết. Tiếp xuống, liền để các ngươi tiếp nhận đến từ bách xí thần tộc lửa giận đi. Hết chương 8121. Chương 8122 đại giới. Người đăng FPO. Bách xí. Xuất hiện về sau, cái kia độ kiếp trung kỳ người, cả người khí thế đều trở nên khác biệt, trên người hắn uy áp mạnh hơn, mà lại Hạ Thiên phát hiện, cả người hắn thực lực tổng hợp tất cả đều đạt được cường hóa. Cái này cường hóa, phi thường khủng bố. Người này, mạnh lên. Chỉ sợ đây cũng chính là bách xí thần tộc có thể xưng bá vương tộc lãnh địa bản lĩnh thật sự đi. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên truyền âm cho đại tướng quân. Hiện tại lúc này, khí thế không thể thua, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể trực tiếp đối đại tướng quân nói cẩn thận một chút. Như vậy, bị người khác nghe được. Còn tưởng rằng bọn hắn đã sợ nữa nha. Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ đại tướng quân xảy ra chuyện, đại tướng quân thế nhưng là ngay cả đại thành hậu kỳ thần mộ tả hữu hộ pháp cũng không sợ người. Giết! Cái kia đại thành trung kỳ cao thủ cũng là trong nháy mắt vọt lên. Nhanh! Tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh gấp 2-3 lần, đã nhanh đến tần mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy tồn tại, mà lại công kích của hắn lần này đánh ra tới thời điểm, cùng trước đó cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Bao khỏa lên khác biệt lực lượng. Khủng bố! Công kích như vậy đánh trúng, hậu quả khó mà lường được a. Đại tướng quân cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không có né tránh. Phảng phất như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Đi chết đi cho ta. cái kia đại thành trung kỳ cao thủ nháy mắt đem nắm đấm của mình đánh vào đại tướng quân trên thân. Hắn cho rằng, mình lần này, có thể đủ đem đại tướng quân thân thể đánh xuyên qua. Mà lại là chính diện đánh chúng. Đại tướng quân chấp liên tục tránh bản sự đều không có. Cường đại lực trùng kích rắn rắn chắc chắc đánh vào đại tướng quân trên thân. Xong. Người chung quanh tất cả đều cho rằng đại tướng quân lần này xem như chết chắc, cái kia bách xí thần tộc cao thủ công kích quá mạnh, cường đại như vậy công kích, bị chính diện đánh trúng, đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ chàng diện a. Khi hắn nhìn về phía đại tướng quân thời điểm, hắn phát hiện. Đại tướng quân cứ như vậy nhìn xem hắn. Hả? Cái kia đại thành trung kỳ cao thủ đột nhiên có một loại cảm giác xấu, hắn phát hiện, công kích của mình mặc dù đánh vào trên người của đối phương, nhưng đối phương giống như cũng chưa chết. Đột nhiên, đại tướng quân tay chộp tới cánh tay của hắn, sau đó thân thể của hắn phảng phất mất trọng lượng đồng dạng, trực tiếp bị đại tướng quân vung mạnh lên, hắn phảng phất là bị xem như gà con đồng dạng cứ như vậy dễ dàng quăng. Mà đại tướng quân tại đem hắn vung lên tới thời điểm, một cái tay khác, cũng là trực tiếp chộp vào phía sau hắn cánh phía trên. Phốc! A! Một đạo kêu thảm theo cái kia đại thành trung kỳ cao thủ trong miệng hô lên. Kêu thảm. Đây là thật kêu thảm a. Cái này đại thành trung kỳ cao thủ, bách xí thần tộc cao thủ, cánh bị đại tướng quân gắng gượng cho kéo xuống tới. Phốc. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn thứ hai đôi cánh lần nữa bị kéo xuống tới. Cứ như vậy. Hắn cánh một cái tiếp theo một cái bị kéo xuống tới. Cứu người bách xí thần tộc cao thủ sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, bọn hắn người bây giờ bị đại tướng quân như thế kéo xuống đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó bọn hắn cũng là ngay lập tức muốn xông đi lên cứu người. Bạo lực. Đại tướng quân cần bạo lực nhất đấu pháp để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Quả nhiên, hắn vẫn là mạnh mẽ như vậy a. Tả hộ pháp trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước hắn còn lo lắng lần này đại tướng quân không có phát huy tốt. Bị bách xí thần tộc người cho thu thập đâu, hiện tại xem xét, thật sự chính là không có để hắn thất vọng, bách xí thần tộc người cũng bắt đầu bị thua thiệt. Cái này chứng minh, không phải hai người bọn họ cái không có bản sự, mà là đối phương quá mạnh. Lúc này, những cái kia ngớ ngẩn thần tộc mấy cái cường lực cao thủ tất cả đều vọt lên. Xuy, hỏa diễm. Cùng lúc đó, khổng lồ hỏa diễm nháy mắt vọt lên. Những ngọn lửa này đều là nham tương. Tại nham tương vọt lên tới thời điểm, cũng là đem những cái kia bách xí thần tộc cao thủ tất cả đều ngăn tại nơi đó các người bách xí thần tộc người. Một điểm quy củ cũng không hiểu sao hai người bọn họ tại đơn đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, các ngươi lại muốn nhúng tay vậy sẽ phải qua ta một cửa này. Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là theo những cái kia trong nham tương đi ra. Rốt cục xuất thủ. Trước đó hai lần. Bách xí thần tộc người công kích, đều là bị Hạ Thiên thủ hạ chặn lại, mà lần này, là Hạ Thiên đứng ở phía trước. Lúc này trước đó cái kia độ kiếp trung kỳ liền muốn giáo huấn Hạ Thiên người, cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện, mình thật là sai đáng thương a. Mà trước đó những cái kia muốn động thủ thu thập Hạ Thiên người, từng cái cũng đều ở trong tối tử may mắn. Bọn hắn may mắn mình trước đó không có động thủ, bằng không mà nói. Hiện tại chỉ sợ bọn họ hạ chàng cũng sẽ rất thảm đi. Lúc này Hạ Thiên ngăn ở nơi đó, đem những cái kia muốn đi chi viện người tất cả đều ngăn cản. Không sai. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được. Song phương là đơn đấu. Cũng không phải là Hạ Thiên nhiều người khi dễ người ít. Bách xí thần tộc người bây giờ muốn đi lên chi viện, đây chính là không phù hợp quy củ, mà lại có chút mất thể diện. Đường đường vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực. Bách xí thần tộc, thế mà ngay tại lúc này làm ra như thế chuyện mất mặt. Người đây là khiêu khích chúng ta bách xí thần tộc a. Cầm đầu cái kia bách xí thần tộc cao thủ cũng là thân thể khẽ động, 95 đôi cánh xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời trên đầu cũng toát ra ba cái màu đen vòng sáng. Đại thành hậu kỳ. Tại bách xí thần tộc. Cánh càng nhiều người, thực lực càng mạnh. Các ngươi muốn tới đối phó ta. Vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta người giết các ngươi sao? Ta trước đó đã nói qua, tại các ngươi cùng ta khai chiến một khắc kia trở đi, các ngươi bách xí thần tộc người chỉ cần bước vào thiên trận đại lục, đó chính là giết không tha, mà lại không quản các ngươi làm sao ẩn tàng, ta đều sẽ đem các ngươi bắt tới. Ngươi thật coi ta là tùy tiện nói một chút sao? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, ra đi ra lẫn vào, nói chuyện, làm việc, đều là phải chịu trách nhiệm, bị đánh muốn đứng vững, có bản lĩnh liền muốn cần, không cần ở nơi đó nói với ta ngươi hậu trưởng cứng đến bao nhiêu, có bao nhiêu nghiêu, ta Hạ Thiên đời này, liền chưa sợ qua, liền không có ta không dám giết người. Khí thế. Đế vương chi khí tại thời khắc này giáng lâm Hạ Thiên toàn thân, lúc này Hạ Thiên, khí thế phi phàm, một mình hắn, trực tiếp ngăn tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, không có chút nào yếu thế. Ngược lại là nhìn qua càng thêm bá khí. Ánh mắt của hắn cứ như vậy tại những này bách xí thần tộc cao thủ trên thân từng cái đảo qua. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cầm đầu cái kia bách xí thần tộc cao thủ tại thời khắc này sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Sát khí. Trong cơ thể của hắn bạo phát ra khổng lồ sát khí, đã có bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích chúng ta bách xí thần tộc, khiêu khích ta, xem ra, chúng ta bách xí thần tộc là muốn lại bắt đầu lại từ đầu lập uy. Đạp. Hắn đi về phía trước một bước, sau đó tay phải vung lên, cái khác bách xí thần tộc cao thủ đồng thời lui về phía sau. Muốn lập uy, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia a. Hạ Thiên tay phải hất lên, một kiện áo choàng xuất hiện ở phía sau hắn. Hết chương 8122. Chương 8123 vạn hỏa cùng bay. Người đang ép FTO. Rốt cục muốn xuất thủ. Có thể nói, Hạ Thiên theo đi ra đến bây giờ, tại chiến đấu phương diện này, đều là phi thường cường thế, thậm chí có can đảm uy hiếp đứng đầu thế lực bách xí thần tộc, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là không muốn mạng cử động. Mà lại trước đó bách xí thần tộc muốn đối phó Hạ Thiên, đều bị Hạ Thiên thủ hạ cản lại. Hạ Thiên thủ hạ cũng là thật bạo lực a. Hiện tại, Hạ Thiên rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Bọn hắn cũng có thể nhìn một chút, cái này thiên trận đại lục thủ hộ giả, cái này cho bọn hắn lập xuống quy củ người, đến tột cùng có dạng gì bản sự. Bọn hắn thừa nhận, bọn hắn là xem thường thiên trận đại lục. Nhưng bọn hắn cũng muốn biết, hiện tại thiên trận đại lục cực hạn đến tột cùng là dạng gì. Bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định đại biểu chính là thiên trận đại lục cực hạn. Trước kia, vương tộc trong lãnh địa người cũng không nhận ra Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có hứng thú nhận biết Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ thiên trận đại lục, người nơi này khẳng định là kém đáng thương, không cần thiết để bọn hắn biết. Mà lại trước đó có một ít đến phía dưới đại lục làm nhiệm vụ người, sau khi trở về đều sẽ đem ba mảnh đại lục tình huống nói một chút. Bọn hắn mang về tin tức đều là hiện tại ba mảnh đại lục linh khí vô cùng mỏng manh, mà lại ba mảnh đại lục người thực lực cũng đều là vô cùng yếu. Vì lẽ đó bọn hắn lần này lúc đi ra, cũng đều là muốn thật tốt ở phía dưới đại lục làm càn một chút, hưởng thụ một chút, cũng thể hội một chút xem ai khó chịu liền giết ai cảm giác. Nhưng bọn hắn vừa mới đi ra, lại đụng phải Hạ Thiên. Đồng thời Hạ Thiên cũng là lập xuống quy củ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người mặc dù đều không nói gì, nhưng bọn hắn cũng không có đem Hạ Thiên quy củ để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như bọn hắn giết một số người, chỉ cần không phải lập tức giết mấy chục vạn loại kia, Hạ Thiên hẳn là cũng sẽ không để ý. Dù sao bọn hắn thực lực không tầm thường, Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không vì những người bình thường kia liền đắc tội bọn hắn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Muốn chết cái kia bách xí thần tộc dẫn đầu người cũng là sắc mặt triệt để lạnh xuống. Tư Không Húc đây là thật tức giận a, Tả Hộ Pháp thản nhiên nói. Đúng vậy a, Tư Không Húc đã thật lâu không có bị tức thành dạng này, bình thường hắn nhưng là cao cao tại thượng, xem thường chúng ta những này trung đẳng thế lực người, hôm nay hắn tốt nhất cũng ở nơi đây kinh ngạc. Hữu Hộ Pháp phi thường khó chịu nói. Lúc này Hữu Hộ Pháp hiển nhiên cũng là phi thường không thích cái này Tư Không Húc. Cái này Tư Không Húc bình thường thế nhưng là cao ngạo vô cùng. Hắn tại bách xí trong thần tộc địa vị vô cùng cao, vì lẽ đó hắn bình thường không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nếu như lần này Tư Không Húc đều bị thua thiệt, vậy bọn hắn sau khi trở về, mộ chủ chắc chắn sẽ không nhắc lại trước đó thất bại sự tình. Bất quá Tư Không Húc vẫn còn có chút bản lãnh, không biết hắn kháng không gánh vác được. Tả Hộ Pháp ánh mắt cũng là mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tư Không Húc. Tư Không Húc. Đại thành hậu kỳ cao thủ. có được 95 đôi cánh tồn tại. Quang mang. Tại thời khắc này, Tư Không Húc trên thân xuất hiện khổng lồ quang mang. Tay phải của hắn hất lên. Một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Công kích của hắn đánh hụt. Hạ Tư Không Húc nhướng mày. Mà lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện tại Tư Không Húc trước mặt chừng 10 bước. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a, ngươi ngay cả đánh đều đánh không chúng ta, còn thế nào đánh với ta? Tư Không Húc nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, không nói nhảm, nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là lần nữa biến mất ở trước mặt của hắn. Bách Xí thần tộc, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Hạ Thiên đứng sau lưng Tư Không Húc không đến một mét địa phương, hắn cũng không có công kích, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lúc này Tư Không Húc trong lòng cũng là giật mình. Hắn thế mà không có phát hiện Hạ Thiên là như thế nào xuất hiện sau lưng hắn. Tư Không Húc cũng là đứng ở nơi đó, hắn cũng không có sốt ruột quay đầu, nếu như Hạ Thiên vừa rồi muốn đánh lén hắn, đã sớm đánh lén. Ngươi né tránh bản sự không tệ, Tư Không Húc thản nhiên nói. Hắn vừa rồi thế mà không có bắt được Hạ Thiên di động quy tích, bất quá bây giờ hắn cũng là sử dụng thần hồn khóa chặt Hạ Thiên thần hồn, bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đều có đồng dạng mau bệnh. Đó chính là quen thuộc cường thế, cho là mình căn bản cũng không cần khóa chặt đối phương thần hồn. Nhẹ nhõm liền có thể giải quyết đối phương, vì lẽ đó bọn hắn cũng lười đi khóa chặt thần hồn. Bất quá tại hắn phát hiện mình theo không kịp Hạ Thiên tốc độ thời điểm, hắn cũng liền bắt đầu lựa chọn khóa chặt thần hồn. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Hắn cái này khóa chặt thần hồn cũng là không có ích lợi gì. Bạch, Tư Không Húc trong nháy mắt, trực tiếp bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lần này công kích là hướng xung quanh xung phong mà đi. Không tốt, nhanh lui lại. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là biến sắc, bọn hắn cũng tất cả đều là nhao nhao bắt đầu lui lại, mặc dù bọn hắn khoảng cách đã đầy đủ xa, nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn là cảm giác vô cùng bất an. Biến mất. Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất. Mà lại hắn tỏa định thần hồn cũng đã biến mất. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã khóa chặt hắn, vì cái gì hắn còn có thể biến mất? Tư Không Húc sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đạp. Hạ Thiên lần này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn một mét địa phương. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Trên thân một điểm vết thương đều không có. Các ngươi Bách Xí thần tộc chút bản lãnh này, liền muốn giết ta sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hắn khích tướng pháp. Đã vừa mới triệt để chọc giận Tư Không Húc. Thế nhưng là Tư Không Húc tại sử dụng mấy lần công kích về sau, cũng là có chút bị Hạ Thiên thủ đoạn cho làm hôn mê rồi. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ né tránh sao? Hắn cho rằng, Hạ Thiên vẫn luôn không có công kích, khẳng định là chỉ cần công kích, hắn liền sẽ bại lộ sơ hở. Hạ Thiên hiện tại sử dụng né tránh bản sự, chính là đang cố ý mê hoặc hắn. Ngươi rất muốn nhìn công kích của ta sao? Thế nhưng là ta sợ ngươi không chịu nổi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tư Không Húc. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc. Hừ. Tư Không Húc trùng điệp hừ một tiếng, có bản lãnh gì, dùng đến liền tốt. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua tất cả mọi người, không muốn bị lan đến gần, tất cả đều lui lại đến càng xa càng tốt. Lui lại. Nghe được Hạ Thiên, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu lui về sau. Bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác a. Hỏa. Tại bọn hắn lui lại thời điểm, bọn hắn thấy được. Vạn hỏa cùng bay. Tất cả nham tương tại thời khắc này tất cả đều phóng lên tận trời. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ta Hạ Thiên, đến cùng có bản lãnh gì đi. Hết chương 8123. Chương 8124 chỉ có thể chứa một lần. Người đang FPO. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất, phảng phất như là biến mất tại thiên địa này ở giữa đồng dạng, bất quá toàn bộ vạn hỏa chi nguyên tất cả nham tương tại thời khắc này, tất cả đều phun ra đến, vô tận nham tương biến thành lưu tinh hỏa vũ, trực tiếp hung hăng đập xuống. Là chiêu này, Tả Hộ Pháp hai người bọn họ nhìn thấy một chiêu này thời điểm, cũng là phi thường rõ ràng. Hai người bọn họ lần trước tại một chiêu này bên trên liền ăn phải cái lỗ vốn. Có thể nói, Hạ Thiên một chiêu này uy lực vẫn là vô cùng khổng lồ. Mặc dù mặt ngoài nhìn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm mở ra một chiêu này, nhưng chờ bọn hắn thực sự tiếp xúc bên trên thời điểm, bọn hắn liền biết cái này lưu tinh hỏa vũ kinh khủng. Làm vô số lưu tinh hỏa vũ nện xuống tới thời điểm, Tư Không Húc cũng không cho rằng thế nào. Hắn thấy, loại này nguyên tố công kích, hoàn toàn không đáng chú ý, tại tiên chi lực trước mặt, hoàn toàn chính là rác rưởi nhất đồ vật. Lúc này hắn cũng là tay phải vung lên. Khổng lồ tiên chi lực nháy mắt đem một viên sao băng cắt từ giữa mở. Cái này lưu tinh bị cắt mở về sau, Tư Không Húc cũng là càng thêm xem thường cái này lưu tinh hỏa vũ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, bị cắt mở lưu tinh cũng không có triệt để nát, mà lại đang hạ xuống thời điểm, một lần nữa hội tụ vào một chỗ, hung hăng đánh tới hướng hắn. Cái gì? Tư Không Húc sững sờ, sau đó sắc mặt của hắn lạnh lẽo, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Hắn nhưng là đại thành hậu kỳ cao thủ, thân thể của hắn lực lượng, tương đương với nhục thể cấp 11 đỉnh phong, thậm chí nhanh đến nhục thể 12 cấp tồn tại. Thân thể của bọn hắn đẳng cấp, so Hạ Thiên còn muốn cao. Có thể nói, bọn hắn chỉ dựa vào nhục thể đẳng cấp công kích, cũng đã là người khác không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Khi hắn nắm đấm đánh vào lưu tinh phía trên thời điểm, lưu tinh trực tiếp nát, nhưng khổng lồ áp lực cũng là đem hắn trực tiếp đập xuống. Không tốt, Tư Không Húc cảm giác cánh tay của mình tê dần, trước đó hắn còn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này lưu tinh, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn tiếp một chút, cánh tay của mình liền có đặc thù cảm giác. Lúc này hắn cũng là không dám có chút qua loa, trong tay trái xuất hiện một thanh thật dài chiến đao. Chiến đao trực tiếp bổ về phía những này lưu tinh. Có thể lưu tinh số lượng vô cùng nhiều. Mà lại hắn phát hiện, những này lưu tinh đều là đánh tới hướng một mình hắn, nguyên bản nhìn qua hình như là không khác biệt công kích đồng dạng, có thể trên thực tế, những này lưu tinh đều đánh tới hướng một mình hắn. Tại hắn gánh vác một cái lưu tinh lực lượng về sau, cái thứ hai lưu tinh đập vào cái thứ nhất lưu tinh phía trên, khổng lồ lực trùng kích lần nữa nện xuống. Trực tiếp đem Tư Không Húc đập xuống dưới. Không tốt, hỗ trợ bách xí thần tộc cao thủ khác cũng đều là biến sắc, bọn hắn cũng là vội vàng vọt lên. Bọn hắn muốn trợ giúp Tư Không Húc. Nhiều cao thủ như vậy cùng tiến lên. Lần này, bách xí thần tộc xem như mất mặt ném về tận nhà. Bách xí thần tộc, vương tộc trong lãnh địa đứng đầu nhất thế lực, có thể nói, bọn hắn là trưởng khống vương tộc lãnh địa tồn tại, nhưng lần này, bọn hắn vì đối phó Hạ Thiên, thế mà xuất động nhiều cao thủ như vậy. Chẳng những xuất động Tư Không Húc, còn có nhiều như vậy cao thủ, mà lại hiện tại, nhiều cao thủ như vậy thế mà cùng lúc xuất hiện đối phó Hạ Thiên. Lấy nhiều khi ít. Đây mới là nhất mất mặt. Mà lại tại bọn hắn xông lên một khắc này. Lưu Tinh cũng là khóa chặt thân thể của bọn hắn. Mặc dù Lưu Tinh bị phân tán, nhưng khổng lồ công kích vẫn là đập vào bọn hắn những người này trên thân. Ầm ầm. Cuồng bạo Lưu Tinh không ngừng nện xuống. Những người này cũng là thủ đoạn ra hết. Lúc này bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là vô cùng cường hãn. Một trận khổng lồ lưu tinh hỏa vũ, cứ như vậy bị bọn hắn toàn bộ hủy diệt, mà Hạ Thiên thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tùy ý thần sắc. Các người bộ dáng bây giờ thật là chật vật a. Không sai. Mặc dù bọn hắn những này bách xí thần tộc cao thủ đem lưu tinh hỏa vũ triệt để chặn lại, nhưng bọn hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua cũng là có chút điểm chật vật, thậm chí có chút thở hồng hộc. Nhiều người như vậy, đối phó hắn một cái, còn như thế chật vật. Bách xí thần tộc hôm nay xem như để trong này hết thảy mọi người thấy được, bọn hắn mặc dù đủ mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng không có như vậy thần thánh. Trước kia tại mọi người trong lòng, bách xí thần tộc là vô cùng thần thánh, là hoàn toàn không thể trêu chọc, không thể đụng chạm đến cường hãn, nhưng hôm nay bọn hắn phát hiện, bách xí thần tộc nếu như đụng phải địch nhân cường đại, bọn hắn cũng bất quá như thế a. Thiên nhai những cao thủ kia hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng kinh hãi a. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu may mắn phía trên không có quyết định tiếp tục đối phó Hạ Thiên, bằng không mà nói, bọn hắn thật là không có quả ngon để ăn. Hạ Thiên cũng quá cường hãn một điểm. Mà thần mộ tả hữu hộ pháp hiện tại cũng tất cả đều là trong lòng cười nở hoa, mặc dù bọn hắn cũng không thích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến bách xí thần tộc người kinh ngạc. Bản lãnh của ngươi cũng không có gì đặc biệt, Tư Không Húc lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, bản lãnh của ta chẳng ra sao cả, cũng liền có thể đối phó một số phế vật mà thôi. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn ở thời điểm này hạ thấp Hạ Thiên, chính là tại hạ thấp chính hắn. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là bị Hạ Thiên sửa chữa rất thảm a. Hiện tại bọn hắn nói Hạ Thiên chẳng ra sao cả, vậy bọn hắn chính là so Hạ Thiên cái này chẳng ra sao cả càng kém cỏi. Đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tư Không Húc nhìn thoáng qua bên cạnh những người kia, ai cũng không được tới hỗ trợ, đều lui về cho ta. Hắn hiểu được. Vừa rồi những người này cử động, thế nhưng là cho Bách Xí thần tộc mất thể diện. Nếu như những người này còn ở nơi này, vậy kế tiếp bọn hắn cũng liền càng thêm mất thể diện, hiện tại để bọn hắn trở về, còn đại biểu, hắn là cùng Hạ Thiên đơn đấu, như vậy, thắng, người khác cũng sẽ không tìm lấy cớ, nói bọn hắn Bách Xí thần tộc lấy nhiều khi ít. Hắn đối với mình bản sự vẫn là vô cùng tự tin. Cùng Hạ Thiên giao thủ mấy lần, hắn phát hiện, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn thần bí, nhưng giống như hắn đã nhanh muốn chạm đến Hạ Thiên thủ đoạn biên giới. Sau đó, chính là hắn muốn bắt đầu thu thập Hạ Thiên thời điểm. Không quan trọng, các ngươi một cái đến, cùng cùng tiến lên, đối với ta mà nói, đều như thế, dù sao ta giết ngươi về sau, ta cũng là muốn đuổi theo mấy người bọn hắn giết, còn không bằng cùng đi, miễn cho ta phiền phức. Hạ Thiên phi thường ung dung nói. Hắn lại nói thật sự là phi thường bạo lực a. Ta sẽ để cho ngươi vì ngươi trả giá thật lớn. Tư Không Húc sau khi nói xong, phía sau hắn cánh phía trên toát ra ánh sáng rực rỡ mang. Sau đó, hắn cũng là muốn vận dụng mình bản lĩnh thật sự. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi có chút bức, chỉ có thể chứa một lần a. Nơi này là vạn hỏa chi nguyên, có thể giúp Hạ Thiên một lần phát động phi thường khủng bố công kích, mà lần này công kích chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng về sau, nơi này núi lửa cùng trong nham tương tất cả hỏa nguyên tố, đem triệt để biến mất. Sau đó, Hạ Thiên chính là muốn cần toàn bộ vạn hỏa chi nguyên đến chứa một lần bức. Hết chương 8124. Chương 8125 trang viên mãn thành công. Người đang FTO. Hỏa. Tất cả hỏa, tại thời khắc này, phảng phất tất cả đều bị đề luyện ra đồng dạng. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một ngọn lửa xuất hiện ở trong tay của hắn, thiên địa này ở giữa, còn có người nào là ta đối thủ đâu. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói phi thường cuồng. Bất quá bây giờ tất cả mọi người cho rằng, hắn có cuồng vọng vốn liếng. Có thể hắn lời này nói, mọi người lại cũng không chịu phục. Vương tộc lãnh địa cao thủ số lượng, thế nhưng là rất nhiều. Không chỉ điểm ấy. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện rất tốt, nhưng theo bọn hắn nghĩ, còn không phải vô địch. Tiếp xuống ta liền sẽ để ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Tư Không Húc sau khi nói xong, thân thể của hắn biến thành ngàn vạn quang mang, cái này quang mang trực tiếp phong tỏa Hạ Thiên chỗ không gian. Hắn mặc dù không biết Hạ Thiên là như thế nào di động, nhưng hắn cho rằng chỉ cần mình phong tỏa nơi này, cái kia không quản Hạ Thiên như thế nào di động, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn sẽ triệt để hủy diệt mảnh không gian này. Để Hạ Thiên không cách nào thoát đi. Dây nhỏ. Vô số quang mang dây nhỏ trực tiếp giao nhau tại trong không gian này. Nát. Bên trong không gian này. Liền không khí đều là trực tiếp nát. Vô số tiên tri lực giao thoa. Hút. Người chung quanh nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, không hổ là Bách Xí thần tộc cao thủ A, một màn này tay, chính là sát chiêu A. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như bây giờ mình tại bên trong vùng không gian kia, chỉ sợ mình đã bị cắt vỡ vụn đi. Tức giận. Tất cả mọi người minh bạch, Tư Không Húc là thật tức giận. Trước đó hắn có thể là muốn bắt sống, vì lẽ đó động thủ thời điểm, cũng còn không có trực tiếp hạ tử thủ. Nhưng lúc này đây, hắn tựa hồ là thật bắt đầu hạ sát thủ, hắn hoàn toàn không quản phía trên giao cho hắn nhiệm vụ là cái gì. Hắn hiện tại phảng phất là chỉ muốn hủy diệt. Hủy diệt Hạ Thiên. Hủy diệt hết thảy. Đây là tất sát một kích. Ta nói, thiên địa này ở giữa, đã không có người là đối thủ của ta, người trong mắt của ta, quá yếu. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện sau lưng Tư Không Húc. Cái gì? Tư Không Húc phía sau lưng tại thời khắc này tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng đã là tất sát một kích, kết quả vẫn không thể nào cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào làm được. hỏa diễm. Lúc này, vô cùng ngập trời hỏa diễm đã xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ vạn hỏa chi nguyên hỏa diễm, toàn bộ trùng thiên, hình thành từng cái to lớn hỏa diễm vòi rồng, cùng thiên địa đụng vào nhau. Đây là cái gì công kích, cũng quá đáng sợ a, ta vẫn là hướng lui về phía sau đi, cái này nếu như bị lan đến gần, vậy liền chết chắc. Đi mau, toàn bộ vạn hỏa chi nguyên đều tại bị công kích phạm vi bên trong, nếu như chúng ta không nhanh chút lui lại, chúng ta nhất định sẽ gặp công kích, mà lại hiện tại ta cảm giác, tất cả hỏa diễm đều giống như sống đồng dạng. Ta cảm giác được tất cả hỏa diễm đều đang hoan hô, bọn hắn giống như tạo thành sức mạnh đáng sợ nhất, liền tiên chi lực đều muốn bị bọn hắn ăn hết đồng dạng. Chung quanh những người kia tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn lúc này nhìn thấy tràng diện, thật là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ. Hết thảy trước mặt quá đáng sợ. Hạ Thiên. Đem không có người để mắt nguyên tố chi lực cho dùng thần. Nguyên tố chi lực, cần lại thế nào tốt, cũng chỉ là nguyên tố chi lực miễn, tại tiên chi lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tư Không Húc la lớn. Hiện tại toàn bộ vạn hỏa chi nguyên, phảng phất là biến thành nhân gian luyện ngục đồng dạng. Có thể hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Khổng lồ tiên chi lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hắn phảng phất như là muốn đem tất cả hỏa diễm tất cả đều xé nát đồng dạng. Xuy. Làm tiên chi lực chạm đến nguyên tố chi lực thời điểm, nguyên tố chi lực vòi rồng trực tiếp bị xé mở một đại điều lỗ hổng, ta đều nói, cái gì cầu thí nguyên tố chi lực, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Giết. Tư Không Húc hưng phấn hô. Hắn cũng là vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Thế nhưng là rất nhanh. Sắc mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Khi hắn muốn xông phá cái kia hỏa nguyên tố vòi rồng thời điểm, cái kia bị xé mở lỗ hổng thế mà trực tiếp một lần nữa khép lại. Hắn bị vây ở to lớn hỏa diễm vòi rồng bên trong. Vô tận hỏa nguyên tố. Đốt cháy bát hoang. Hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này. Bầu trời biến thành hỏa diễm nhan sắc. Hết thảy tất cả. Đều phảng phất là bị trận này hỏa hoạn nuốt chửng lấy mất. Cứu người bách xí thần tộc những người kia cũng nhịn không được nữa. Mặc dù Tư Không Húc không cho bọn hắn bên trên, nhưng bây giờ tình huống như thế đặc thù, nếu như bọn hắn lại không lên, ai cũng không dám cam đoan Tư Không Húc đến cùng có thể hay không xảy ra chuyện. Lần này Hạ Thiên phát động công kích quả thực chính là quá đáng sợ. Tiên chi lực. Bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ sử dụng tiên chi lực, đem cái này vô biên hỏa diễm xé mở một đầu lỗ hổng. Sau đó bọn hắn vọt vào. Thế nhưng là tại bọn hắn xông tới thời điểm, lỗ hổng một lần nữa khép lại. Nơi này vô biên biển lửa, còn có trước mặt cái kia to lớn trùng thiên hỏa long quyển, đã hoàn toàn đem bọn hắn bao vây. Bọn hắn giống như Tư Không Húc, đều là cố ý bị Hạ Thiên bỏ vào đến. Bọn hắn coi là, tiên chi lực có thể trực tiếp xé mở nơi này, cũng liền không thèm để ý, có thể kỳ thật, Hạ Thiên là tại bọn hắn sử dụng tiên chi lực thời điểm, trực tiếp đem vòi rồng cùng biển lửa xé mở một đầu lỗ hổng, cố ý thả bọn họ tiến đến. Hiện tại, bọn hắn đều tiến vào trận này hỏa diễm vòng vây. Toàn bộ vạn hỏa chi nguyên bên trong, tất cả đều là thuộc về Hạ Thiên lực lượng. Nơi này hết thảy tất cả lực lượng, phảng phất là muốn bao phủ hết thảy. Hạ Thiên lần này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được bản lãnh của hắn, thấy được hắn lực lượng, lần này trang bức, cần chính là toàn bộ vạn hỏa chi nguyên lực lượng tiến hành trang bức, loại này trang bức, liền xem như Hạ Thiên. Cũng chỉ có thể sử dụng một hồi. Bởi vì sử dụng về sau, vạn hỏa chi nguyên liền phế đi. Nơi này rốt cuộc phát động không được bất kỳ hỏa nguyên tố công kích. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Những người kia vốn là muốn đi vào cứu người, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính bọn hắn đã bị thôn vệ mất, hiện tại bọn hắn liền xem như muốn ra ngoài, cũng đã không thể nào. Bọn hắn trước đó cho rằng, tiên chi lực có thể xé mở biển lửa, nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, tiên chi lực phảng phất là bị những này vô tận hỏa diễm ăn hết đồng dạng. Bách xí Tư Không Húc la lớn, vô tận quang mang theo hỏa diễm vòi rồng bên trong bạo phát đi ra, cái khác bách xí thần tộc, cũng là trong cùng một lúc sử dụng bách xí lực lượng, bọn hắn tất cả bách xí lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một vệt sáng, Sau đó thân thể của bọn hắn cũng là tất cả đều nổ bắn ra ngoài, rời đi biển lửa. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hỏa diễm dần dần dập tắt. To lớn hỏa long quyển biến mất. Hết thảy chung quanh, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, phảng phất như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng mọi người vừa rồi đều thấy được kinh khủng nhất một màn. Hạ Thiên cái này bức, trang viên mãn thành công. Chỉ bất quá. Hắn lần này cũng không có đem những cái kia bách xí thần tộc người tất cả đều xử lý. Hô hô. Lúc này những này bách xí thần tộc cao thủ từng cái cũng đều là thở hồng hộc, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, từng cái bị đốt đặc biệt thảm, trên thân lớn diện tích nát giữa. Tư Không Húc cả người nhìn qua càng là chật vật không chịu nổi. Mà lại phía sau hắn 95 đôi cánh lúc này đã rách rách dưới dưới, không có cách nào nhìn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hiện tại, các ngươi còn muốn giết ta sao? Hết chương 8125. Chương 8126 Thần Chi Cấm Khu. Người đang ép FPO. Một trận chiến này, trong con mắt của mọi người, Hạ Thiên đều là toàn thắng, một mình hắn, đem bách xí thần tộc những người này đánh nguyên khí đại thương, những người này sau lưng cánh, tất cả đều vỡ vụn. Đây cũng không phải là trở về tu dưỡng liền có thể tốt. Mặc dù bọn hắn không chết, nhưng bây giờ tiêu hao đã là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mỗi người vết thương trên người cũng là nặng nhẹ không đồng nhất. Ngươi không nên quá khoa trương, Tư Không Húc thanh âm khàn khàn nói, hắn bộ dáng bây giờ phi thường khủng bố, đã bị đốt triệt để hủy khuôn mặt, mà lại khí tức cả người vô cùng hỗn loạn. Mặc dù cũng không có cái gì quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là gượng chống mà thôi. Nội tại là phi thường kinh khủng. Hắn hiện tại, giống như là một cái xác không đồng dạng. Vô cùng thảm. Bất quá Hạ Thiên cũng không có sốt ruột truy kích. Bởi vì nơi này hỏa nguyên tố đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, vừa rồi hắn chứa một cái hoàn mỹ bức, hiện tại nếu như lại tùy tiện xuất thủ, vậy cái này bức liền có thể sẽ xuất hiện tì vết nào. Loại chuyện này là hắn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, thấy tốt thì lấy. Mà lại không có nơi này khổng lồ hỏa nguyên tố tăng thêm, liền xem như Hạ Thiên muốn giết bọn hắn cũng không thể nào, thậm chí nếu như muốn tiếp tục trang bức lời nói, sẽ còn bị đối phương phản sát. Ta liền khoa trương, người có thể đem ta thế nào? Hạ Thiên nhìn xem Tư Không Húc hỏi. Vô cùng tùy ý, đồng thời cũng là vô cùng cường thế. Hắn đối đãi bách xí thần tộc, chính là thật cường thế. Hắn chính là muốn đánh phục bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này địa vị càng cao, lòng tự trọng càng mạnh, hắn liền càng phải đánh phục những người này. Hiện tại chung quanh những người này từng cái tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn hôm nay xem như thêm kiến thức, một cái thiên trận đại lục, lại có Hạ Thiên khủng bố như vậy cao thủ. Thế mà ngay cả bách xí thần tộc nhiều cao thủ như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Có thể nói, đây đã là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đồng thời, bọn hắn hiện tại cũng đều đối thiên trận đại lục bên trên bảo vật bắt đầu tràn ngập mong đợi, bọn hắn cho rằng, khẳng định là thiên trận đại lục bên trên bảo vật rất nhiều, vô cùng tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trưởng thành đến khủng bố như vậy thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần trên thiên trận đại lục cố gắng tầm bảo, nói không chừng sẽ trở nên giống như Hạ Thiên mạnh. Phần thưởng kia a, bọn hắn cũng liền không sợ bách xí thần tộc. Bọn hắn cũng có thể hướng Hạ Thiên như bây giờ cường hãn. Thiên nhai người hiện tại cũng đều là thở dài một hơi a, bọn hắn trước đó thế nhưng là vẫn luôn tại giao hảo Hạ Thiên a, vì lẽ đó Hạ Thiên biểu hiện càng tốt, đối với bọn hắn cũng liền càng có lợi. Vừa rồi bọn hắn cũng sợ Hạ Thiên bị bách xí thần tộc người khô rơi. Cuối cùng là kết thúc a. Bọn hắn trên thiên trận đại lục còn có một cái thiên nhai thương hội, làm việc thời điểm, sẽ so những người khác càng thêm thuận tiện. Tốt Tả Hộ Pháp hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thích xem đến bây giờ tràng diện, thích xem đến Tư Không Húc bọn hắn ăn thiệt thòi, bọn hắn những cao thủ này trước mặt Hạ Thiên bị thua thiệt, thậm chí kém chút chết ở chỗ này. Tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền ra ngoài. Chờ mộ chủ biết về sau, liền rốt cuộc sẽ không nói hai người bọn họ. Đúng là một tin tức tốt ha. Mặc dù chúng ta cũng không thích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn càng muốn hơn nhìn thấy Tư Không Húc thua a. Hữu Hộ Pháp nói. Cái khác những cái kia trung đẳng thế lực từng cái cũng tất cả đều là xem kịch. Không có người nói chuyện. Bất quá bây giờ hết thảy đều đã kết thúc. Hoàn mỹ kết thúc. Hạ Thiên một người, đem toàn bộ vương tộc trong lãnh địa nhiều cao thủ như vậy tất cả đều ngăn tại nơi này. Từ giờ trở đi, hết thảy mọi người liền tất cả đều muốn tuân thủ Hạ Thiên quy củ. Đương nhiên, Long Thần Đại Đế người còn không có đi ra. Có lẽ bọn hắn cũng có thể làm chủ đi. Hạ Thiên, chúng ta Bách Xí thần tộc không phải dễ khi dễ, hôm nay ta nhận thua, nhưng là ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ có người tới thu thập các ngươi. Tư Không Húc phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Thế mà lại thua thảm như vậy. Hắn tại đến thiên trận đại lục trước đó, hăng hái. Cho rằng muốn giải quyết thiên trận đại lục bên trên người, vậy đơn giản liền là phi thường nhẹ nhõm, thậm chí hắn đều chẳng muốn nghe ngóng Hạ Thiên trên thiên trận đại lục đến cùng là dạng gì tồn tại, bởi vì hắn theo ban đầu liền không nhìn ra lên qua Hạ Thiên, không nhìn ra lên qua thiên trận đại lục. Đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu lại tới đây liền thua thiệt nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là, một bước sai, từng bước sai. Hắn mỗi một bước đều bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Không thua liền gặp quỷ. Thật sao ngươi cũng nói mình là tới thu thập của ta, có thể ta còn rất tốt đứng ở chỗ này, trước đó cũng có rất nhiều người nói muốn giết ta, có thể ta y nguyên sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cũng chưa chết, vì lẽ đó ta cho rằng, về sau, ta cũng sẽ không chết, chẳng qua là địch nhân của ta, sẽ một cái tiếp theo một cái chết miễn. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, ta Bách Xí thần tộc sẽ không cứ tính như vậy, Tư Không Húc nói thẳng. Không tính như vậy. Các ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tư Không Húc. Đạp. Tư Không Húc thân thể bản năng lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Tư Không Húc vội vàng hỏi. Chúng ta Bách Xí thần tộc chính là trên thế giới này thần. Bọn hắn vẫn luôn tự nhận là mình là người trên thế giới này. Bọn hắn Bách Xí thần tộc chính là nhất khác biệt tồn tại. Vương tộc lãnh địa, đứng đầu nhất thế lực. Cho dù là Long Thần Đại Đế bên kia, bọn hắn cũng không thế nào để vào mắt. Hạ Thiên nụ cười trên mặt triệt để biến mất, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Tư Không Húc. Nhớ kỹ cho ta, các người Bách Xí thần tộc người cho là mình là thần, vậy sau này có ta Hạ Thiên địa phương, chính là thần chi cấm khu. Thần chi cấm khu. Thanh âm này ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Mỗi người tất cả đều bị Hạ Thiên sĩ khí chỗ thật sâu rung động đến. Lúc này bọn hắn những người này, tất cả đều lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Không thể không thừa nhận. Hạ Thiên thật là quá bá khí. Hắn mới mở miệng chính là như thế bá khí. Chịu phục. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chịu phục. Ngươi. Ta nói qua, không quản thiên trận đại lục trên có dạng gì bảo vật xuất hiện, các ngươi người cũng không có tư cách cướp đoạt. Hạ Thiên nhìn xem Tư Không Húc nói. Hừ. Tư Không Húc hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người chúng ta đi. Đi. Tư Không Húc cho rằng, hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể là càng thêm mất mặt, còn không bằng trực tiếp đi, hiện tại đi, còn có thể lưu lại cho mình một số tôn nghiêm. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là lựa chọn rời đi. Tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tại Bách Xí thần tộc người rời đi về sau, bên trong cũng là đi ra một đội ngũ người. Cái đội ngũ này chính là Long Thần Đại Đế bọn hắn người. Trước đó bọn hắn những người này cũng hoàn toàn không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, nhưng sự tình vừa rồi bọn hắn đều là biết đến, mặc dù bọn hắn không có đi ra, nhưng thám tử vẫn luôn tại bẩm báo tin tức. Bọn hắn đối Hạ Thiên thực lực cũng đồng dạng là phi thường khiếp sợ. Cái thứ hai vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực người đi ra. Tất cả mọi người cũng đều là hiếu kỳ. Bọn hắn đến tột cùng sẽ làm sao đối mặt Hạ Thiên đâu. Hết chương 8126. Chương 8127 Ngũ Long Giải Phong. Người đăng FPO. Dù sao đều là vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực, mặc dù Bách Xí thần tộc cắm, nhưng bọn hắn cũng coi là thay vương tộc lãnh địa ra mặt. Hiện tại nếu như Long Thần Đại Đế làm chút gì cũng không có, vậy bọn hắn ngược lại là sẽ đối Long Thần Đại Đế càng thêm thất vọng. Dù sao thua cùng không dám đánh là hoàn toàn không giống tính chất. Đương nhiên, Bách Xí thần tộc cũng bỏ ra đại giới. Hạ Thiên một câu thần chi cấm khu. Có thể nói là triệt để Bách Xí thần tộc mất hết mặt mũi. Khẩu khí này. Bách Xí thần tộc làm sao lại cứ như vậy nuốt xuống đâu. Hiện tại. Long thần đại đế người đi ra, lúc này long thần đại đế người cũng là nở nụ cười nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút chắp tay, long thần đại đế các vị, sẽ không cũng muốn tìm phiền toái à. Hạ Thiên sinh hiểu lầm, chúng ta bản thân liền là thiên trận đại lục người, chỉ bất quá đằng sau đi vương tộc lãnh địa mà thôi, người gặp qua người một nhà tìm người một nhà phiền phức sao? Đối phương mở miệng nói ra. Khôn khéo. Nghe được người này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giơ ngón tay cái lên a. Lời nói này quá tinh minh rồi. Chẳng những không ném đi đứng đầu thế lực mặt mũi, mà lại lập tức liền đem mình cùng Hạ Thiên buộc chặt đến hết thảy. Không sai. Long thần đại đế người chính là đằng sau tiến vào vương tộc lãnh địa những cao thủ kia. Bọn hắn trước đó chính là theo thiên trận đại lục tiến vào vương tộc lãnh địa. Vì lẽ đó nghiêm ngặt coi như. Bọn hắn cũng thật đều là thiên trận đại lục người. Lại thêm hiện tại thiên trận đại lục hậu thương đế quốc, cũng đều là long thần đại đế hậu duệ. Vì lẽ đó bọn hắn lời nói này một điểm mau bệnh cũng không có, mà lại cũng không cần đánh. Hạ Thiên có chút chắp tay hoan nghênh đi vào thiên trận đại lục. Hạ Thiên sinh khách khí, chúng ta bản thân liền là thiên trận đại lục người, lần này chỉ có thể coi là về nhà đi. Cầm đầu người kia mỉm cười. Khách khí. Song phương đều là vô cùng không khí. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó tay phải của hắn vung lên. Những cái kia đã không có hỏa nguyên tố nham tương bay thẳng đến Hạ Thiên trong tay, tạo thành một cái chính chính phương phương bia đá, sau đó Hạ Thiên ở phía trên viết xuống quy củ. Dưới góc phải là khoản danh tự chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên chiêu này nhìn như đơn giản, trên thực tế, chiêu này cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Thần bí. Hiện tại Hạ Thiên lần nữa cho bọn hắn mặc lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên thật là lại thần bí lại mạnh mẽ a. Tốt, các vị cũng không cần chờ đợi ở đây, không đều là đi ra ngoài tìm bảo sao? Vậy liền đi tìm bảo đi, để cho công bằng, tán tu đi trước, sau đó là những gia tộc kia, tách ra đi, không quản mục đích của các ngươi là nơi nào, trước hướng phương hướng khác nhau đi, về sau là cấp thấp thế lực, cuối cùng là trung đẳng thế lực cùng chúng ta. Long thần đại đế cái kia đại biểu nói thẳng. Tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hắn cái này an bài vô cùng tốt. Bởi vì hắn an bài như vậy, mọi người cũng không cần lo lắng người khác theo dõi mình tìm kiếm bảo tàng. Mà lại hắn là để cấp thấp thế lực, trung đẳng thế lực cùng đứng đầu thế lực sau đi, dạng này những tán tu kia cùng tiểu gia tộc liền không khả năng biết đứng đầu thế lực bọn hắn muốn đi địa phương nào. Mình có thể tìm tới địa phương nào, có thể đi chỗ nào, đều là đều bằng bản sự. Sau đó, hết thảy mọi người tất cả đều dựa theo long thần đại đế bọn hắn người an bài phương thức đi. Long thần đại đế người cuối cùng cũng là cùng Hạ Thiên chắp tay rời đi. Lúc này, vạn hỏa chi nguyên người nơi này cũng đều đi hết. Trừ Bách Xí thần tộc người bên ngoài, những người khác tất cả đều rời đi. Bách Xí thần tộc người thì là về tới vương tộc trong lãnh địa. Chúng ta cũng phải đi, liền xem như bọn hắn hiện tại đi ra, ta cũng ngăn không được. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn là dựa vào vạn hỏa chi nguyên gian lận. Vì lẽ đó hắn có thể phát ra khủng bố như vậy công kích, mới có thể đem Bách Xí thần tộc người cho đánh lại, nhưng bây giờ, vạn hỏa chi nguyên bên trong hỏa nguyên tố đều đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn lần nữa sử dụng nơi này hỏa nguyên tố tiến hành chiến đấu cũng đã là chuyện không thể nào. Loại kia bức, đúng là chỉ có thể chứa một lần a. Bất quá hắn trang cũng rất thành công. Tối thiểu nhất, từ nay về sau, vương tộc lãnh địa đi ra người. Đi vào thiên trận đại lục bên trên những người này, đều không người nào dám lại trêu chọc Hạ Thiên, mà còn chờ bọn hắn đem tin tức truyền trở về thời điểm. Cái khác thế lực cùng người, cũng đồng dạng là không còn có dám trêu chọc Hạ Thiên. Chủ nhân, chúng ta cũng đi tầm bảo sao? Tàn hồn hỏi. Ân, đi xem một chút đi, bất quá có hai cái trọng điểm cần phải đi nhìn, mà lại Bách Xí thần tộc có 17 người trên thiên trận đại lục, con người của ta coi trọng nhất uy tín. Đã ta đã đáp ứng muốn giết sạch bọn hắn người, vậy liền tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn, ta cũng không thể thất tín với Bách Xí thần tộc a. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, tàn hồn trên mặt cũng viết đầy dáng tươi cười. Vụ ảnh mê tung không dùng đến cái gì, đây là lâm thời, sử dụng mấy lần liền phế đi, Bất quá ta phát hiện, từ khi ta lần trước khóa chặt khí tức của bọn hắn về sau, ta liền có thể dựa vào khí tức của bọn hắn truy tung bọn hắn. Ta chỉ cần hỏi dọc đường Hoa Hoa Thảo Thảo, liền có thể biết bọn hắn những người này phải chăng đi qua nơi này. Dạng này cũng có thể phân rõ phương vị của bọn hắn, mặc dù không có vụ ảnh mê tung có tác dụng, nhưng liền xem như bọn hắn 17 người tách ra trốn, cũng tuyệt đối có thể tìm tới bọn hắn. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại mình lấy được cái này cảm ứng cảm ngộ năng lực, vẫn là vô cùng có tác dụng. Chủ nhân, ta Ngũ Ca giải phong, Lục Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngũ Long giải phong. Mỗi lần bọn hắn thất long giới người giải phong về sau, đều sẽ mang cho Hạ Thiên không giống thu hoạch. Lần này Ngũ Long giải phong, sẽ mang lại cho hắn cái gì đâu. Hạ Thiên cũng là mở ra mong đợi. Vương tộc lãnh địa. Bách xí trong thần tộc. Thần chi cấm khu bách xí thần chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhìn xem phía dưới mấy cái này thất bại mà về người, hắn không nói gì, chính hắn người có bao nhiêu cân lượng, chính hắn vẫn tương đối rõ ràng, hiện tại hắn người chật vật như vậy trở về. Vậy liền tuyệt đối không phải mấy người này không đủ ra sức, mà là đối phương thật khả năng quá cường đại. Bất quá thần chi cấm khu bốn chữ này hắn là thật quá không thích. Thần chủ đại nhân, là thuộc hạ làm việc bất lợi, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tư Không Húc cung kính nói. Được rồi, đánh không lại chính là đánh không lại, không có gì tốt trừng phạt, hiện tại vương tộc lãnh địa đứng trước tai nạn ngày giáng lâm. Cái gì đặc thù sự tình đều có thể sẽ phát sinh, bất quá bây giờ ta cũng đã có thể xác nhận một điểm. Bách xí thần chủ cũng không có khó xử Tư Không Húc. Tư Không Húc cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở nơi đó. Hạ Thiên, hẳn là Hạ Thiên Long con ruột, không sai, trong cơ thể của hắn có Hạ Thiên Long huyết mạch, chỉ bất quá không biết cường độ như thế nào, vì lẽ đó, về sau mục tiêu liền không đơn thuần là Hạ Thiên Long, Hạ Thiên cũng đã có thể. Hai người bọn họ bất cứ người nào, đều có thể để ta đến cảnh giới kia. Bách xí thần chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8127. Chương 8128 vạn vật ti. Người đang FPO. Bách xí thần tộc vẫn luôn đang tìm kiếm Hạ Thiên Long tung tích, bất quá Hạ Thiên Long thủ đoạn cũng thật là rất nhiều, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, hắn người vẫn luôn đang đuổi giết Hạ Thiên Long. Nhưng đến bây giờ đều không thể đem Hạ Thiên Long bắt trở lại. Hiện tại xuất hiện một cái Hạ Thiên. Vậy hắn cơ hội cũng liền càng nhiều. Thần chủ, là cần đem Hạ Thiên bắt trở lại sao Tư Không Húc hỏi. Còn không phải thời điểm, hắn không có độ kiếp, còn không cách nào kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng, tạm thời vô dụng, chờ hắn sau khi độ kiếp rồi nói sau, bất quá ngươi cũng không cần tự trách, hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy bản lãnh. Hoặc là chính là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là chính là sử dụng cái gì đặc thù bảo vật, loại năng lực này, tại sử dụng thời điểm đều là có hạn chế, cần một lần khả năng, lần thứ hai, cơ hồ là không thể nào, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, lần này tầm bảo sự tình ta lại phái ngươi ca ca đi. Bách xí thần chủ nói, ca ta hắn, ca của ngươi tuyệt đối là linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân, hắn có tư cách đi làm loại chuyện này. Bách xí thần chủ nói, vâng Tư Không Húc lui ra ngoài. Thiên trận đại lục bên trên. Hạ Thiên lúc này nghe được Ngũ Long giải phong tin tức về sau, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tham kiến chủ nhân, Ngũ Long cung kính nói. Trước đó còn tưởng rằng các ngươi rất khó giải phong, hiện tại xem ra, các ngươi giải phong tốc độ đều không chậm a. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Ngũ Long. Chủ nhân, kỳ thật chúng ta giải phong thật rất khó, đời trước chủ nhân dự tính. Chúng ta mỗi một tầng giải phong tốc độ đại khái là 3.000 năm đến 1 vạn năm ở giữa, càng đi về phía sau càng khó giải phong, có thể chủ nhân ngài thật là quá ưu tú, ngài biểu hiện đã thật to vượt ra khỏi có thể giải phong của ta hạn chế. Ngũ Long nói, cũng không phải là bọn hắn giải phong dễ dàng, mà là Hạ Thiên thật nghịch thiên. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, chủ nhân của các ngươi đến tột cùng là ai, nghe các ngươi kiểu nói này, giống như rất thần bí, rất cường đại cảm giác. Hạ Thiên nói, đời trước chủ nhân là rất cường đại, kia là một cường giả tung hoành thời đại, chủ nhân tại lúc ấy, chính là đứng đầu nhất tồn tại, bất quá rất nhiều chuyện chúng ta không tiện nói quá nhiều, chờ chủ nhân ngài triệt để giải phong thất long giới, vậy ngài liền có thể biết hết thảy. Ngũ Long giải thích nói, tốt a, xem ra ta vẫn là phải từ từ chờ a. Hạ Thiên nói, bình thường đến nói, cần toàn bộ giải phong chúng ta mấy cái, là muốn mấy vạn năm. nhưng chủ nhân ngài giải phong tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng vô pháp tưởng tượng giải phong cái khác mấy vị huynh đệ hết thảy cần thời gian dài bao lâu. Ngũ Long nói. Ân, ngươi lần này mang đến cho ta cái gì vẫn là đế khí cùng tiên thạch sao? Hạ Thiên hỏi. Đế khí với hắn mà nói, tác dụng không lớn, hắn lấy về cũng là cho hạ gia quân người, mà lại hiện tại hạ gia quân người cũng không thiếu đế khí, trừ phi là cực phẩm đế khí, nếu không cũng là tạm thời cất giữ miễn. Tiên thạch mặc dù hữu dụng, nhưng đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói cũng không có quá nhiều tác dụng, trước đó những cái kia tiên thạch đã bị Hạ Thiên cho tàn hồn, để tàn hồn lúc tu luyện sử dụng. Cũng chính bởi vì có đầy đủ tiên thạch, tàn hồn trước đó mới có tiến bộ lớn như vậy. Lần này tiên thạch vẫn phải có 800 khối, bất quá chủ yếu nhất là có một kiện bán tiên khí, mà lại cái này bán tiên khí cũng là tu luyện ngài loại lực lượng này đo thân định chế, là vạn vật ti, công kích loại bán tiên khí. Ngũ Long giải thích nói. 800 khối tiên thạch. Vẫn tương đối ra sức. Bất quá Hạ Thiên cũng đối cái này bán tiên khí tương đối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên. Hiện tại Hạ Thiên cũng là thường xuyên có thể gặp đến bán tiên khí người. Hắn gần nhất giao thủ người, đều sử dụng bán tiên khí. Có thể nói, đến cái này cấp bậc người, cơ hồ đều có thể lăn lộn đến bán tiên khí. Vì lẽ đó. Hạ Thiên bây giờ thấy bán tiên khí thời điểm cũng sẽ không giống là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá Ngũ Long nói, là vì hắn tu luyện loại lực lượng này đo thân định chế. Cái này để Hạ Thiên tới một số hứng thú. Nói một chút, Hạ Thiên lần trước thế nhưng là được người ta một kiện vạn vật áo choàng, cái này vạn vật áo choàng tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng, hiện tại cũng là hắn chủ yếu thủ đoạn. Vạn vật ti, tính công kích bán tiên khí, công kích đặc điểm. Vạn vật hóa thành tầng tầng sợi tơ, tính bền dẻo 10 phần, lực công kích cường hãn, cũng có thể dùng để phòng ngự, linh hoạt phản biến, chỉ cần là có linh khí địa phương, liền có thể tiến hành sử dụng. Ngũ Long nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nghe vào không sai, không biết dùng thế nào. Chủ nhân, cái này rất thực dụng, ngài cần một đoạn thời gian liền biết. Ngũ Long nói. Tốt, vậy liền vất vả các ngươi. Hạ Thiên cũng là tương đối cảm tạ cái này thất long giới. Dù sao nếu như không phải thất long giới, hắn liền xem như muốn tu luyện hóa thân vạn vật loại năng lực này, cũng không biết phải bao lâu mới có thể thành hình. Hắn là phục dụng vạn vật đan, giảm đi những cái kia cần nhiều năm tích lũy. Đây là chúng ta phải làm, chúng ta cũng hy vọng chủ nhân có thể sớm một chút giải phong thất long giới, dạng này chúng ta cũng liền có thể trùng hoạch tự do. Ngũ Long cung kính nói. Yên tâm đi, chờ ta triệt để giải khai thất long giới, ta sẽ cho các ngươi tự do. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Hiện tại xem như triệt để làm xong. Hắn cũng muốn đi đuổi bách xí thần tộc những người kia. Bách xí thần tộc những người kia, Hạ Thiên không có ý định thả chó. Hắn cho rằng, những người này, cùng mình chính là tử địch. Lão đại, có phải là muốn đi truy sát những người kia rồi đại tướng quân đi tới? Đúng vậy a, là muốn đi đuổi giết bọn hắn, chờ truy sát bọn hắn về sau, chúng ta liền đi nhìn xem những cái kia bảo tàng. Hạ Thiên minh bạch, cái khác vương tộc lãnh địa đi ra người, khẳng định là sẽ không nháo sự, nhưng những cái kia bách xí thần tộc người, nhất định phải nhanh lên giải quyết. Tốt, vậy chúng ta liền đi giết sạch những cái kia bách xí thần tộc người đi. Tàn Hồn hưng phấn nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa chân tướng, càng ngày càng gần, tận lực bắt một cái sống, ta hữu dụng. Thiên trận đại lục một chỗ trong động phủ. Mấy người các ngươi, tại cái này trong động phủ nhiều đi dạo, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, ta ở đây tu dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi nhớ kỹ, không thể đi quá xa. Tham Lang nhìn thoáng qua mình bốn thủ hạ nói. Mặc dù hắn bốn thủ hạ tổn thương cũng không nhẹ, nhưng so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Thương thế của hắn là khó khăn nhất chữa trị. Bất quá bây giờ, hắn quan tâm không phải là của mình tổn thương. Mà là báo thù. Hắn muốn báo thù. Vừa nghĩ tới Vân Linh Vương chết tại trong ngực của mình, hắn tâm tựa như là bị đao cắt đồng dạng. Vâng, chủ nhân Lang Nhất bốn người bọn họ cũng tất cả đều là đi xuống. Tham Lang nhìn xem nằm ở trước mặt mình Vân Linh Vương, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra âm tàn thần sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho toàn bộ vương tộc lãnh địa đến cấp ngươi chôn cùng. Hết chương 8128. Chương 8129 cái thứ nhất. Người đăng FTO. Tham Lang. Hiện tại tham lang cùng trước kia khác biệt, trước kia tham lang là căn bản liền không có yêu, nhưng bây giờ hắn là đã có yêu, về sau hết hy vọng, hắn cái kia đầy đầu tóc trắng phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, hắn kinh lịch cái gì. Tâm chết cảm giác. Hắn nhưng là tham lang a. Hắn thế mà bị người khác khi dễ, loại chuyện này làm sao có thể tha thứ. Mà lại mình yêu mến nhất nữ nhân cũng bị người giết. Trả thù. Hắn muốn trả thù. Không quản là thiên nhai, vẫn là thần mộ, hắn cho rằng, những thế lực này đều đáng chết. Còn có cái gọi là vương tộc lãnh địa. Những này cao cao tại thượng người, bọn hắn đều đáng chết, mỗi người đều đáng chết. Chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ để cho thiên địa này biến sắc, ta sẽ để cho thế giới này sụp đổ, ta sẽ để cho thiên địa biến thành huyết sắc. Tham lang nắm chặt nắm đấm của mình. Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh lúc này cũng chính là đang nhanh chóng xuyên qua. Ba người này chính là Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột sử dụng vụ ảnh mê tung. Hiện tại vụ ảnh mê tung còn có thể sử dụng hai lần. Hắn dự định còn lại cuối cùng một chút phiền toái ra hỏa, không tốt truy tung ra hỏa lúc, tái sử dụng vụ ảnh mê tung. Hiện tại đã có thể sử dụng vạn vật lực lượng tiến hành tìm kiếm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng loại biện pháp này. Xác định một người, người này đang theo dõi thiên nhai người, xem ra bọn hắn là không tín nhiệm thiên nhai tin tức a, vì lẽ đó bọn hắn thật sớm đã nhìn chằm chằm thiên nhai một số cao thủ bí ẩn. Hạ Thiên theo thiên nhai thương hội bên kia đạt được đại khái tin tức. Lần này bảo vật địa điểm đều là từ thiên nhai cung cấp. Vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng thiên nhai có thể là có chỗ giữ lại, bọn hắn một bộ phận người theo dõi thiên nhai chính quy bộ đội, một phần khác người chuyên môn theo dõi thiên nhai trong bóng tối bộ đội. Mặc dù bọn hắn những người này đều là vô cùng cẩn thận hành động, nhưng bách xí thần tộc người vẫn là có biện pháp tìm kiếm được bọn hắn người. Những người này từng cái lẫn nhau tính toán, rõ ràng đều là cùng nhau, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều không tin đảm nhiệm. Tàn hồn phi thường khinh thường nói. Hắn bình thường là theo chân Hạ Thiên lẫn vào. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là Hạ Thiên cùng huynh đệ nhóm nghĩa khí, từng cái sinh tử cần nhờ, chịu đem phía sau lưng của mình giao cho người khác tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy vương tộc lãnh địa những người này. Rõ ràng đều hẳn là vinh nhục cùng hưởng tồn tại, nhưng bọn hắn lại nội bộ tất cả đều tại lục đục với nhau. Cái này để bọn hắn bây giờ trở nên có chút không chịu nổi một kích. Nếu như vương tộc lãnh địa tất cả mọi người đều ngưng tụ ở cùng nhau lời nói, cái kia Hạ Thiên đối với bọn hắn đến nói, lại coi là cái gì đâu, nhưng trên thực tế, bọn hắn những người này nội đấu lại cho Hạ Thiên cơ hội tốt nhất. Thậm chí, tại Hạ Thiên cùng bách xí thần tộc người thời điểm chiến đấu, bọn hắn còn càng thích nhìn thấy bách xí thần tộc kinh ngạc dáng vẻ. Bình thường trong mắt bọn hắn, bách xí thần tộc chính là cao không thể chạm, sờ không thể bôi tồn tại. Thần thánh. Cao lớn. Dạng này thế lực, bọn hắn bình thường chỉ có ngưỡng vọng phần, bọn hắn bình thường nếu như đụng phải, chỉ có bị khi phụ phần, bây giờ thấy loại này đứng đầu thế lực bị người khi dễ, bọn hắn tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Đặc biệt là bách xí thần tộc loại tồn tại này. Tựa như là thần mộ tả hữu hộ pháp đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy Tư Không Húc bị thu thập về sau, trong lòng đặc biệt cao hứng. Phía ngoài thế lực chính là như vậy. Bọn hắn đầu tiên mình liền rất ích kỷ, không quản có chuyện gì, bọn hắn sẽ trước hết nghĩ bảo toàn mình, người ở phía trên đều làm như thế, người phía dưới khẳng định cũng liền không chịu vì mình thế lực liều mạng. Tiếp theo, bọn hắn một tầng quản một tầng, đều là lợi ích quan hệ, bao quát vương tộc trong lãnh địa tất cả thế lực, bọn hắn qua nhiều năm như vậy phong bế vương tộc lãnh địa, không cho phép người bên ngoài tiến vào, thậm chí không cho người bên ngoài biết, cái này chứng minh bọn hắn ích kỷ, loại này ích kỷ. Đã thật sâu khắc sâu vào đến đáy lòng của mỗi người, cuối cùng, chính là tham lam. Hạ Thiên giải thích nói. Hạ Thiên bình thường đối người thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm như thế. Hắn hội thủ trong khi sông. Càng là địa phương nguy hiểm, càng là mình tiên sinh, không sợ chết, bảo hộ tất cả mọi người, có đồ tốt cũng là trước phân cho mọi người, điểm trung bình rơi, mà không phải mình một người tất cả đều lấy đi. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên cần trợ giúp thời điểm, những người kia mới có thể chân chính không sợ chết. Bởi vì bọn hắn biết, không quản lúc nào, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn, mình chạy trốn. Lão đại, kỳ thật có lúc, ta thật hy vọng ngươi có thể nhiều thay mình suy nghĩ một chút. Đại tướng quân nói, hắn là cùng Hạ Thiên theo trên địa cầu đi ra người. Có thể nói, hắn là chân chính thấy qua Hạ Thiên bao nhiêu lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mặc dù Hạ Thiên mỗi lần đều gắng gượng qua tới, nhưng rất nhiều thời điểm, đều là vận khí, không quản một người vận khí tốt bao nhiêu, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ dùng hết. Hạ Thiên cũng giống như vậy, hắn thật hy vọng, Hạ Thiên có thể có một ngày lùi bước một chút. Hạ Thiên vỗ vỗ đại tướng quân bả vai, ngươi cho rằng, liền xem như ta rút lui, bọn hắn chịu bỏ qua ta sao? Ta theo trên địa cầu đi ra, từng bước đánh tới hôm nay, lớn nhất trải nghiệm chính là, chỉ cần ngươi đủ cường đại, người khác liền xem như muốn giết ngươi, muốn đối phó ngươi, hắn cũng không dám động thủ, thậm chí sẽ đến giao hảo ngươi, mà nếu như ngươi không đủ cường đại, dù là người khác cùng ngươi một điểm mâu thuẫn đều không có, bọn hắn cũng tới khi dễ ngươi. Ân. Đại tướng quân cũng không nói gì nữa. Tốt, chúng ta tìm được, gia hỏa này thực lực độ kiếp hậu kỳ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Không thể không nói, vương tộc lãnh địa cao thủ số lượng thật sự chính là nhiều a. Trước kia Hạ Thiên bọn hắn trên thiên trận đại lục, ngay cả một cái độ kiếp kỳ cao thủ đều chưa từng nhìn thấy, thậm chí rất nhiều người, vì một cái độ kiếp, có thể nói là đã hao hết các loại tâm cơ. Mặc dù bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, thiên trận đại lục bên trên xuất hiện một nhóm độ kiếp người thành công cùng tán tiên. Nhưng số lượng cũng là vô cùng ít ỏi, mà lại đều là độ kiếp sơ kỳ cùng một kiếp tán tiên. Có thể vương tộc lãnh địa khác biệt. Hạ Thiên tại ta vạn hỏa chi nguyên thời điểm nhìn thấy, theo vương tộc trong lãnh địa đi ra độ kiếp cao thủ số lượng, nhiều dọa người a, mà lại vương tộc lãnh địa người cũng không tất cả đều là đi vào thiên trận đại lục, còn có đi thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục, còn có rất nhiều đều chưa hề đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, vương tộc lãnh địa đến tột cùng có bao nhiêu độ kiếp trở lên cao thủ. Đương nhiên, độ kiếp hậu kỳ cao thủ liền xem như tại vương tộc lãnh địa, cũng coi là cao thủ. Đạp, Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp chặn tên kia thiên nhai người. Hả? Thiên nhai người, ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nguyên lai là Hạ Tiên sinh, thiên nhai người có chút chắp tay. Ngươi bị người theo dõi, Hạ Thiên nói. Theo dõi thiên nhai người nhướng mày, sau đó quay đầu tiến hành tìm kiếm. Bất quá hắn cũng không có phát hiện người nào. Hạ Thiên đối tàn hồn khẽ gật đầu, sau đó tàn hồn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đạo to lớn xung lực xuất hiện, sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một tên mặc bình thường trang phục, không có bất kỳ cái gì thế lực tiêu chí người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hết chương 8129. Chương 8130 vạn vật ti diệu dụng. Người đang FTO. Ngươi là ai, vì cái gì theo dõi ta? Thiên nhai người nhìn xem trước mặt người này hỏi. Đường như thế lớn, rộng như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói ta là đang theo dõi người? Bách xí thần tộc người kia hỏi. Bách xí thần tộc người cũng là bắt đầu cãi chảy cãi cối. Tư không thần chủ, ngài đã tới a? Thiên nhai người kia đột nhiên nói. Tham kiến tư không thần chủ. Bách xí thần tộc người kia vội vàng quay đầu, cung kính nói. Thế nhưng là khi hắn quay đầu trong nháy mắt đó, động tác của hắn liền dừng lại, tại vừa mới một khắc này, là hắn biết mình bị lừa rồi. Ngươi dám đùa ta, bách xí thần tộc người kia phẫn nộ nhìn xem thiên nhai người. Là ta đùa nghịch ngươi, vẫn là ngươi đang theo dõi ta? Thiên nhai người kia hỏi. Coi như ta là bách xí thần tộc người, ngươi cũng không thể nói theo dõi ngươi đi, ngươi có chứng cứ gì sao lại nói, ngươi chẳng qua là một cái trung đẳng thế lực người. Ngươi xứng để ta theo dõi sao? Cái kia bách xí thần tộc người mười phần ngạo mạn nói. Hắn là đứng đầu thế lực, bách xí thần tộc cao thủ, ở địa vị bên trên, hoàn toàn áp đảo thiên nhai phía trên. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là vẫn luôn rất xem thường thiên nhai người. Trong mắt bọn họ, trừ Long Hoàng Đại Đế người bên ngoài, những người khác, bọn hắn đều không cần để vào mắt, trung đẳng thế lực ở trước mặt bọn họ, chẳng đáng là gì. Liền xem như Long Hoàng Đại Đế người, bọn hắn thấy cũng sẽ không khách khí, bởi vì bọn hắn đồng dạng là đứng đầu thế lực. Lẫn nhau ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, sĩ khí tuyệt đối không thể yếu. Vì lẽ đó, thái độ của bọn hắn chính là kiêu ngạo như vậy chậm. Tốt, ta hiểu được, thiên nhai người tha thứ ta theo về sau đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ Tiên sinh, ta sự tình gì cũng không biết, người nào cũng đều chưa từng gặp qua, ta tiếp tục đi làm việc. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cái kia thiên nhai người trực tiếp rời đi. Hả? Cái kia bách xí thần tộc cao thủ nghe được thiên nhai lời của người kia về sau, hắn cũng là nhướng mày, hắn hiểu được thiên nhai người là có ý gì. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Ta ở cửa ra địa phương gặp qua ngươi. Người này là vừa mới bắt đầu ngụy trang thành tán tu, bọn hắn đi ra không lâu liền rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên nói quy củ, nhưng lúc đó hắn cũng không có quá để ý. Hắn thấy, người này chẳng qua là trò cười mà thôi. Về phần đằng sau Tư Không Húc bị Hạ Thiên kích thương sự tình, hắn cũng không biết. Bọn hắn là trước đi ra, cũng không biết phía sau phát sinh sự tình. Tự nhiên cũng liền không biết Hạ Thiên lợi hại. Chủ nhân, ta tới đi tàn hồn nói. Không, ta vừa mới đạt được một kiện bán tiên khí, vừa vặn muốn thử nhìn một chút uy lực. Hạ Thiên nói. Hả? Không nhìn. Cái kia bách xí thần tộc người nhìn thấy mình bị Hạ Thiên không nhìn, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo nhanh lên cút ngay cho ta còn có chuyện quan trọng muốn làm trễ nải chuyện của ta giết ngươi. Hạ Thiên không nói gì thêm, trực tiếp đi tới. Cứ như vậy từng bước đi hướng bách xí thần tộc người kia. Muốn chết cái kia bách xí thần tộc người cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhưng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, nếu như không phải phía trên phân phó bọn hắn đừng làm loạn, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay giết người. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy đi tới cái này bách xí thần tộc độ kiếp hậu kỳ cao người trước mặt. Sau đó tay phải của hắn vung lên. Sợi tơ. Vô số sợi tơ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá những sợi tơ này, chỉ có chính Hạ Thiên thấy được. Mà lại Hạ Thiên minh bạch, cái này sợi tơ, cũng không phải là bởi vì thuộc về mình, chính mình mới có thể thấy được, mà là bởi vì Hạ Thiên hai mắt, hắn phát hiện, trừ của mình hai mắt, những người khác chỉ sợ là không có khả năng thấy được. Bởi vì những sợi tơ này, quá nhỏ. Mảnh so trong không khí bụi bặm còn nhỏ. Hạ Thiên lần thứ nhất nếm thử vạn vật ti, hắn không nghĩ tới, vạn vật ti thế mà như thế mảnh. Hắn thật không thể tưởng tượng, như thế mảnh đồ vật, có thể có cái gì lực công kích. Chính ngươi muốn chết, thì trách không được ta, cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ nói. Sau đó hắn vọt thẳng tới, muốn chém giết Hạ Thiên. Phốc! Ngay tại hắn xông về trước thời điểm, thân thể của hắn cũng là như ngừng lại nơi đó, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, làm sao có thể, ngươi làm sao làm được. Hả? Hạ Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía thân thể của đối phương. Chỉ có đi cẩn thận quan sát thân thể của đối phương, hắn mới biết được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt xem thấu thân thể của đối phương. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thấy được. Xương cốt. Những cái kia nguyên tố chi lực, trực tiếp theo cái này độ kiếp hậu kỳ cao thủ trong thân thể xuyên qua, cũng không có thương tổn đến huyết nhục của hắn. Nhưng lại trực tiếp đem hắn xương cốt đem cắt ra. Chủ nhân, đây chính là vạn vật ti lợi hại, trong xương cốt người ta, cũng có vạn vật lực lượng, mặc dù theo tu luyện, người xương cốt cũng sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn như cũ không cải biến được vạn vật cấu tạo, vạn vật ti tác dụng lớn nhất, chính là cắt ra đối phương xương cốt, vừa rồi ngài sử dụng vạn vật ti thời điểm, sử dụng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục đạo. Cho nên đối phương xương cốt đã bị ngài cắt thành mấy chục đoạn, nếu như ngài vừa rồi sử dụng vạn vật ti thời điểm, trực tiếp sử dụng mấy ngàn nói, mấy vạn nói, vậy đối phương xương cốt hiện tại liền đã biến thành cặn bã. Đương nhiên, hiện tại ngài đã bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa, bởi vì vạn vật ti lớn nhất khắc tinh chính là tiên chi lực, nếu như đối phương sử dụng tiên chi lực bao trùm xương cốt của mình cái kia vạn vật ti liền không có bất kỳ tác dụng gì. Ngũ Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Bọn hắn vẫn là như vậy à? Đó chính là nếu như chính Hạ Thiên không có phát hiện, bọn hắn chưa kể tới tỉnh. Hiện tại Hạ Thiên phát hiện. Bọn hắn cũng liền đem vạn vật ti năng lực nói ra. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên hiện tại cũng coi là cùng cao thủ hàng đầu giao thủ qua người, nhưng hắn cũng minh bạch, cảnh giới càng cao người, nhục thể cường độ cũng liền càng cao, gân mạch tùy hứng cũng liền càng tốt, xương cốt cũng liền càng cứng rắn. Có thể nói. Muốn hủy diệt một cao thủ xương cốt, cơ hồ là không thể nào, trừ phi là đối phương đan điền bị đánh tan, thể nội huyết nhục cùng gân cốt bên trong lực lượng triệt để tiêu tán, mới có cơ hội. Nhưng bây giờ, trong tay hắn vạn vật ti lại có năng lực như vậy. Đạp. Cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ cũng là ngay lập tức phản ứng lại, hắn nhanh chóng sử dụng tiên chi lực che lại xương cốt của mình, phòng ngừa Hạ Thiên lần nữa đánh lén. Bạch. Hạ Thiên đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh ra. Rắc. Đứt gãy. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Hắn mặc dù sử dụng tiên chi lực che lại xương cốt của mình, nhưng đã chậm, vừa rồi công kích, đem hắn xương cốt cắt thành mấy chục đoạn, hiện tại ta chỉ cần công kích vừa rồi mở ra những địa phương kia là được rồi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, cường lực chiến đấu bắt đầu. Hết chương 8130. Chương 8131 bạo lực chiến đấu. Người đang ép FTO. Ầm ầm. Hạ Thiên bắt đầu cường lực công kích. Qua mấy lần, cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ cũng là bị đánh liên tục bại lui, thân thể của hắn đẳng cấp cùng Hạ Thiên là không sai biệt lắm, hiện tại xương cốt đứt gãy, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, hắn là tuyệt đối thua thiệt. Đương nhiên, không có vạn hỏa chi nguyên tăng thêm, hiện tại Hạ Thiên không còn có vừa mới bắt đầu bạo lực như vậy. Vừa mới bắt đầu có vạn hỏa chi nguyên tăng thêm, Hạ Thiên ở nơi đó thời điểm chiến đấu, độ kiếp hậu kỳ cao thủ, hoàn toàn chính là có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt độ kiếp hậu kỳ cao thủ lúc, vẫn là phải cẩn thận chiến đấu. Đây chính là hắn hóa thân vạn vật năng lực. Linh khí chung quanh càng là nồng đậm, lực lượng nguyên tố càng lớn, công kích của hắn cũng càng mạnh. Đạp. Cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hắn phát hiện, mình không thể cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, nhất định phải sử dụng công kích từ xa đến hạn chế Hạ Thiên, nếu không hắn nói không chừng liền thật muốn thua ở Hạ Thiên trong tay. Nếu như ta không nhìn lầm, người hẳn là tu luyện nhục thể người đi, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiên trận đại lục, lại có đem nhục thể tu luyện tới loại tình trạng này người, bất quá vô dụng, trước mặt ta, người chẳng đáng là gì, ta sẽ cho người biết, người cùng cao thủ chân chính ở giữa, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, người căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ tại cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách về sau, hắn cũng là nhanh chóng phát động công kích. Khổng lồ công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Biến mất. Tại công kích của hắn đã đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp biến mất tại nơi đó. Cái gì cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ mộng? Hắn rõ ràng nhìn thấy công kích của mình đánh trên người Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp hư không tiêu thất. Công kích của ngươi quá yếu. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở bên cạnh, mà lúc này Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên. Rời núi. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem bên cạnh núi cho gắng gượng tiến đến gần. Cái này sao có thể, cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ hôm nay xem như thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi tràng diện. Một ngọn núi thế mà cứ như vậy gắng gượng bay tới. Tiên chi lực. Hắn cũng không nói nhảm, khổng lồ tiên chi lực trực tiếp đánh phía trên ngọn núi này. Ầm ầm, to lớn lực trùng kích để hắn tiến hành né tránh, bất qua sơn giã bị hắn đập vỡ vụn. Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ a, không có vạn hỏa chi nguyên tăng thêm, ta hiện tại công kích một cái độ kiếp sơ kỳ người vẫn là phi thường nhẹ nhõm, độ kiếp trung kỳ người, vậy liền hơi muốn dùng điểm gãy tay, mà muốn công kích một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, liền hơi có chút phiền toái, đương nhiên, lần này là bởi vì ta không thích ứng vạn vật ti lực lượng, vì lẽ đó không có đánh lén thành công. Nếu như đi lên tại đối phương không có sử dụng tiên chi lực bảo vệ mình xương cốt thời điểm đánh lén, vậy đối phương xương cốt hẳn là liền đã triệt để bị ta cắt nát. Hạ Thiên trong nội tâm nhẹ gật đầu. Hắn lực lượng còn là chưa đủ. Tại vạn hỏa chi nguyên, hắn chứa một cái hoàn mỹ bức. Nhưng rời đi vạn hỏa chi nguyên, những địa phương khác linh khí quá mỏng manh, mà lại các loại lực lượng nguyên tố cũng không có như vậy sinh động, công kích của hắn cũng không có cường đại như vậy. Bất quá tay của hắn đoạn vẫn là dọa sợ đối phương. Mà lại hắn bảo mệnh bản sự vô cùng cường hãn. Người khác muốn đối phó hắn, cơ hồ cũng là không thể nào. Trừ phi đối phương biết Hạ Thiên điểm rơi, chính là muốn né tránh phương hướng, sau đó nháy mắt nát nơi đó tất cả linh khí cùng bất luận cái gì có linh tính đổ vật. Nhưng Hạ Thiên hai mắt là có thể xem thấu hết thảy, hắn làm sao có thể mắc câu đâu. Vì lẽ đó phối hợp Hạ Thiên hai mắt. Năng lực này quả thực chính là khó giải. Bạch. Trốn. Cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ lúc này cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng vì cái gì có thể phóng xuất ra nhiều như vậy cường đại mà lực lượng quỷ dị. Nhưng hắn không thể đánh đi xuống, hắn lo lắng cho mình sẽ thật chết ở chỗ này. Không thể để cho hắn chạy trốn, Hạ Thiên nói. Tại Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, tàn hồn cùng đại tướng quân thân thể đồng thời khẽ động, trực tiếp theo hai bên xen kẽ tới. Phốc! Huyết quang! Một đạo huyết quang xuất hiện. Ngoá, ta phí đi như vậy nửa ngày, hai người các ngươi một chút liền làm xong. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Hắn đánh như vậy nửa ngày, đều không thể đem cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ thế nào, kết quả đại tướng quân cùng tàn hồn hai người, dễ dàng liền làm xong. Chủ nhân, công kích của ta tựa như ngài biết đến đồng dạng, chỉ có một nháy mắt, nếu như một nháy mắt không giải quyết được đối phương, ta đồng dạng chọn chạy trốn. Tàn hồn nói. À, ngươi đây là thủ đoạn gì? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ngài biết ta trước đó một mực có một cái không bị đặc thù lực lượng công kích năng lực, mà bây giờ ta mới nắm giữ năng lực gọi là Tổ Long Quyết, công kích thời điểm, có thể trong nháy mắt mượn dùng Tổ Long lực lượng. Tàn hồn nói. Nghe vào tốt nghiu, bất quá ta cũng không biết Tổ Long là cái gì. Hạ Thiên nói. Lão đại, của ta liền đơn giản, đơn thuần lực lượng công kích, hắn dám chính diện kháng trụ lực lượng của ta, vậy hắn liền thảm rồi. Đại tướng quân phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên đơn giản tính kế một chút. Ba người bọn hắn phương thức chiến đấu mặc dù không giống, nhưng đều là thuộc về một nháy mắt bộc phát cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu như nói cứng ba người ai mạnh nhất, đây tuyệt đối là đại tướng quân. Đại tướng quân hiện tại là ba người bọn họ bên trong trước nhất, sau đó lực phá hoại, tàn hồn còn mạnh hơn Hạ Thiên. Nhưng sinh tồn năng lực, Hạ Thiên càng mạnh. Nếu như đại tướng quân cùng Hạ Thiên thật đánh nhau, đây tuyệt đối là Hạ Thiên thắng, bởi vì đại tướng quân căn bản là đánh không trúng Hạ Thiên. Sau đó thời gian, Hạ Thiên bắt đầu truy tung cái khác bách xí thần tộc cao thủ. Lần này Hạ Thiên có kinh nghiệm. Đi lên chính là sử dụng vạn vật ti đem đối phương xương cốt triệt để cắt nát, sau đó trực tiếp sử dụng rời núi, cùng một chỗ đem phụ cận núi tất cả đều tiến đến gần, đập vào trên người của đối phương. Đem đối phương chém giết. Cái thứ 8, chủ nhân, ngài loại này phương thức chiến đấu cũng quá sướng rồi a. Tàn hồn bất đắc dĩ nói. Đối thủ thứ nhất, bọn hắn còn có cơ hội xuất thủ. Có thể cái thứ 2 bắt đầu. Bọn hắn liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Hạ Thiên càng ngày càng bạo lực. Cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Kề bên này trùng hợp đều có núi, nếu như đối phương ở trong thành thị mặt, của ta rời núi liền rất phí sức, mà lại ta cũng không thể ở trong thành thị mặt đem núi nện xuống đến A, nếu không liền sẽ chết rất nhiều người. Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này đều là đến tầm bảo. Tầm bảo tự nhiên không có khả năng đi trong thành thị. Vì lẽ đó hắn phương thức chiến đấu cũng liền có thể như thế bạo lực. Chủ nhân, kề bên này giống như không đúng sao? Tàn hồn vừa định muốn nói gì thời điểm, tay của hắn đột nhiên ở chung quanh sờ soạng một chút. Hả? Hạ Thiên cũng là nhướng mày, sau đó hắn bay thẳng lên, theo bên trên nhìn xuống phía dưới trong chúng ta nhận tội. Hết chương 8131. Chương 8132 Tứ Vương phía dưới đệ nhất nhân. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên rơi xuống. Chủ nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bản năng tránh khỏi khải, mà lại trên mặt đất giống như dâng lên đặc thù lực lượng. Tàn hồn nhướng mày. Vừa rồi Hạ Thiên hắn cũng nghe đến. Trong bọn họ nhận tội. Thế mà ngay cả ta đều không có phát hiện, chúng ta thế mà tiến vào một mảnh đặc thù không gian, là người khác chế tạo ra không gian, hiện tại chúng ta đã bị phong tỏa ở chỗ này. Hạ Thiên vừa rồi tại bay đi lên thời điểm. Phát hiện không gian có chồng chất vết tích, cái này chứng minh, bọn hắn hiện tại chỗ không gian, cũng không phải là vừa rồi chỗ đi địa phương. Mà là một cái bị người gắng gượng mở ra tới không gian. Đại tướng quân cùng tàn hồn hai người cũng là nhanh chóng đem Hạ Thiên bảo vệ. Không tệ lắm, khó trách có thể làm cho đệ ta ăn thiệt thòi, vẫn có chút bản lãnh, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ một mực bị vây chết ở đây cũng sẽ không phát hiện, không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Một thanh âm xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Bất quá. Thanh âm này mặc dù xuất hiện, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy người. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có tìm được người tại vị trí nào. Đệ ngươi Tư Không Húc? Hạ Thiên hỏi. Cái này đều có thể đoán được, không sai, thật sự không tệ. Bởi vì gần nhất ta giao thủ người bên trong, Tư Không Húc là mạnh nhất một cái, mà bây giờ có thể tới đối phó người của ta, hẳn là cũng chỉ có Bách Xí Thần Tộc, vì lẽ đó ngươi hẳn là Bách Xí Thần Tộc người, cái kia Tư Không Húc chính là đệ đệ ngươi. Hạ Thiên phân tích nói. Không sai, Tư Không Húc chính là ta đệ đệ, tên ta là Tư Không Quán Nhật, là Bách Xí Thần Tộc, thần chủ hộ pháp một trong, cũng là linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân. Cái này Tư Không Quán Nhật đi lên liền giới thiệu thân phận của mình. Hiển nhiên hắn đối với mình thân phận vẫn là cảm giác được phi thường tự hào. Mà lại hắn cũng cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là không thể nào còn sống theo trong tay mình đào tẩu, vì lẽ đó, hắn nói những này, cuối cùng cũng sẽ trở thành bí mật, sẽ không có người có thể để lộ đi ra. Nghe vào rất không tệ, bất quá người nói những này ta đều nghe không hiểu, Bách Xí Thần Tộc thần chủ hộ pháp là địa vị gì ta không biết, linh giới tứ vương là cái gì, ta cũng không biết, vì lẽ đó người những này tự hào địa phương. Ta hoàn toàn không rõ, không cảm giác được ngươi cảm giác ưu việt. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn ra được. Đối phương nói ra những này thân phận thời điểm, vậy liền tuyệt đối là phi thường có cảm giác ưu việt. Những này về mặt thân phận mặt đều treo quang hoàn. Nhưng Hạ Thiên lại hoàn toàn không cảm giác được đối phương cảm giác ưu việt. Hừ. Nghĩ lôi kéo ta sao Tư Không Quán Nhật tự nhiên là nghe được Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Bách Xí Thần Tộc, thần chủ trở xuống, tứ đại hộ pháp, ta chính là mạnh nhất cái kia, mà lại ta cũng là linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân, chúng ta thần chủ chính là tứ vương một trong, nói cách khác, trừ phi đụng phải linh giới tứ vương, nếu không, ta chính là vô địch tồn tại. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta thấy qua quá nhiều người và sự việc, luôn có người cho là mình là trên thế giới này vô địch tồn tại, có thể các ngươi lại quên nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn, trong miệng các ngươi linh giới tứ vương, trong mắt của ta, chẳng qua là các ngươi tự phong miễn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này, Hạ Thiên vẫn luôn không có quên qua. Vì lẽ đó hắn chưa từng cho rằng người khác nói hắn là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ thời điểm mà tự hào, cũng sẽ không xảy ra đi khoe khoang mình cái tên này. Liền xem như lúc ấy hắn tại vạn hỏa chi nguyên thời điểm, hắn cũng chỉ là nói, mình ở đây định đoạt. Mình là thiên trận đại lục người giữ cửa, mà không phải nói toàn bộ thiên trận đại lục hắn mạnh nhất, hắn nghĩ diệt sát ai liền diệt sát ai loại kia. Tốt ra, người như ngươi, cũng sẽ không hiểu những này, ta vẫn là sớm một số đưa các ngươi lên đường đi. Tư Không Quán Nhật lời nói xong về sau, thanh âm của hắn cũng liền triệt để biến mất. Không còn có thanh âm. Mà Hạ Thiên phát hiện. Xung quanh bắt đầu xuất hiện số lớn cao thủ. Đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Chủ nhân cẩn thận, những người này không phải huyễn tượng, hình như là thật. Tàn hồn vội vàng nói. Là huyễn tượng, nhưng bọn hắn công kích là thật, chúng ta bản thân liền là tại một cái bị chế tạo ra trong không gian, vì lẽ đó nơi này chúng ta nhìn thấy không nhất định là thật, tựa như là huyễn thuật đồng dạng, nhưng bọn hắn công kích tuyệt đối là thật, không thể chủ quan. Hạ Thiên nhắc nhở. Đạp. Đại tướng quân hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh giao cho ta đi. Trước mặt một đống lớn độ kiếp cao thủ. Nhưng đại tướng quân không chút nào không cho. Hạ Thiên tay trái bắt lấy đại tướng quân bả vai, sau đó tay phải đầu tiên là vung lên. Vạn vật ti. Trong tay hắn vạn vật ti trực tiếp cắt qua. Không đúng, bọn hắn không có xương cốt, đều là người giả, người công kích chân nhân tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng công kích người giả, không được, để tàn hồn lên đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh tàn hồn. Vâng. Chủ nhân, tàn hồn vừa nghe đến có thể tự mình lên, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Tàn hồn, người đi lên thời điểm, chỉ né tránh, không công kích, ta sẽ đi tìm ra trên người bọn họ nhược điểm. Hạ Thiên nhắc nhở, đã bọn gia hỏa này đều là không có bản thể. Vậy bọn hắn công kích cũng không có bản thể công kích, tàn hồn cũng có thể né tránh đi qua. Mà Hạ Thiên hai mắt, chính là muốn tìm ra những người này trên người nhược điểm, tiến hành xung kích. Tốt. Tàn hồn cũng là ngay lập tức xông tới. Hắn tại xông đi lên về sau, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá. Hắn cũng không có công kích, mà là trực tiếp cùng những người này chiến đấu lên, không ngừng né tránh. Hạ Thiên hai mắt thì là ở đây nhanh chóng tìm kiếm. Những thứ này lực lượng nguồn suối chính là cái không gian này, nói cách khác, nếu như cái không gian này một mực tại, vậy những này bị chế tạo ra người cũng sẽ liên tục không ngừng, cuối cùng đem chúng ta sống sờ sờ mài chết. Như vậy, đừng bảo là chúng ta là 3 người, liền xem như 10 vạn người, 100 vạn người cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Hạ Thiên cho rằng, mù quáng công kích, chỉ có thể để bọn hắn không ngừng bị tiêu hao, một mực trúng chiêu. Vì lẽ đó lúc này, tuyệt đối không thể như thế đánh. Như thế đánh xuống, 100 cái 3 người bọn hắn dạng này người, cũng không ra được mảnh không gian này. Lão đại, có muốn hay không ta tùy tiện công kích một cái điểm thử một chút, nếu như ta lực lượng cũng đủ lớn, chẳng phải có thể mở ra sao? Đại tướng quân hỏi. Không, hắn cái không gian này cùng bình thường thế giới là chồng chất, vì lẽ đó liền xem như ngươi công kích, cũng sẽ bị phân tán đến bình thường trên thế giới, trừ phi lực lượng của ngươi có thể một quyền đem linh giới đánh nổ, mới có thể đem thế giới này hủy đi. Hạ Thiên lắc đầu. Lần này, bọn hắn là chân chính đụng phải cường địch. Địch nhân lần này cường đại đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi a. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này? Đại tướng quân lần nữa hỏi. Hết chương 8132. Chương 8133 không có vô địch năng lực. Người đang ép tuy ô. Không có sơ hở. Tạm thời bọn hắn xem ra, cái này tư không quán nhật năng lực là không có sơ hở, liền xem như Hạ Thiên hai mắt, cũng không có nhìn ra bất kỳ sơ hở, bất quá còn tốt. Ba người bọn hắn đều là thuộc về loại kia sinh tồn năng lực tương đối mạnh người, bằng không mà nói, bọn hắn có thể gánh không được đối phương như thế thay nhau đả kích ha. Ta trước kia nói qua, trên thế giới này, không có vô địch năng lực, chẳng qua là chúng ta còn chưa phát hiện sơ hở mà thôi. Hạ Thiên tự nhận là, mình rất nhiều năng lực, đều cơ hồ là vô địch. Nhưng loại này vô địch, chỉ có chính hắn biết, vẫn là có sơ hở. Chẳng qua là địch nhân không biết tình huống dưới. Mà lại hắn đồng dạng sử dụng đi ra đều là trực tiếp muốn địch nhân mạng, vì lẽ đó địch nhân cũng không có lần thứ hai góp nhặt kinh nghiệm cơ hội. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Ân, ta đi giúp tàn hồn đi, phòng ngự của ta không có vấn đề, ta lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại tướng quân đề nghị. Cẩn thận mới là tốt, không thể chủ quan, Hạ Thiên nhắc nhở. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Phảng phất là muốn xem đến thế giới này cuối cùng đồng dạng. Nếu như đối phương chế tạo ra thế giới này có cuối lời nói, vậy bọn hắn chỉ cần chạy đến cuối cùng, đó phải là có thể rời đi mảnh không gian này. Bất quá hắn liếc nhìn lại thời điểm phát hiện. Hiện tại bọn hắn vị trí, chính là một cái chồng lại không gian, nói cách khác, không quản bọn họ chạy thế nào, dù là chạy cả một đời, đều là tại cái này không gian trùng điệp bên trong bôn tập. Lúc này tư không quán nhật nhìn thoáng qua bị nhốt Hạ Thiên bọn người, cũng là vô cùng khinh thường nghĩ đi, ta nghe nói thủ đoạn của ngươi rất nhiều, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ biện pháp đi, ta còn có chút sự tình muốn đi làm, liền không bồi các ngươi. Tư không quán nhật lần này đi ra nhiệm vụ, một mặt là giải quyết Hạ Thiên, đương nhiên, phía trên muốn là sống miệng, vì lẽ đó hắn tại chế tạo thế giới này thời điểm, cũng liền lưu lại một đầu sinh cơ, cái này sinh cơ chính là, nếu như hai người khác bị chém giết về sau. Hắn chế tạo ra thế giới này, chỉ cần đem Hạ Thiên trọng thương vây ở chỗ này là được rồi. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, hắn cũng muốn đi mấy cái kia bảo tàng nhìn xem. Hắn cho rằng, chờ mình làm xong bên kia bảo tàng trở lại, Hạ Thiên hẳn là cũng đã già trung thực thật nằm ở nơi đó chờ hắn đến bắt. Về phần hai người khác, không quản có bao nhiêu bản sự, cuối cùng khẳng định đều là phải chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, hắn đã không có ý định ở đây xem kịch. Thế giới này chỉ cần chế tạo ra, liền sẽ sinh sôi không ngừng, không cần bất kỳ lực lượng nào ủng hộ, mà lại hắn đã phong bế cửa vào, nói cách khác, liền xem như người khác từ nơi này đi ngang qua, người khác cũng sẽ không phát hiện nơi này có vấn đề, càng sẽ không ngộ nhập thế giới này. Rời đi. Nghe được tư không quán nhật nói mình rời đi, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Cái phiền toái này ra hỏa rốt cục muốn đi. Hắn rời đi, ta rất nhiều thủ đoạn cũng liền có thể thử một chút, nếu như hắn không đi, hắn phát hiện được ta thủ đoạn cùng ta nếm thử kết quả có thể sẽ phá mất thế giới này, vậy hắn liền nhất định sẽ lại ra tay, tư không húc thực lực đã đầy đủ cường đại, hắn mạnh hơn tư không húc, nếu như chính diện chiến đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, huống chi nơi này có hay không vạn hỏa chi nguyên. Hạ Thiên minh bạch, đối phương nói muốn đi, tuyệt đối không phải đang gạt bọn hắn. Bởi vì đối phương hiện tại không có lừa bọn họ ý nghĩa. mà lại hắn cũng có thể tưởng tượng đến đối phương hiện tại đi là muốn làm gì đi, khẳng định là muốn đi cái khác bảo tàng địa điểm. Trước đó bách xí thần tộc phái ra những người kia, đều đã bị hắn kích thương trở về. Lần này bách xí thần tộc hẳn là phái hắn đi ra, hẳn là cũng chỉ phái một mình hắn, mặc dù trước đó cũng phái ra 17 người, nhưng bị Hạ Thiên chém giết 8 cái. Hiện tại còn thừa lại 9 cái. Tăng thêm Tư Không Quán Nhật. Cũng chính là 10 người. 10 người, vẫn tương đối ít. Cái khác thế lực, vừa ra tới, đều là mấy trăm hơn ngàn. Liền những cái kia trung đẳng thế lực, cũng là từng cái đem mình thế lực xuống cao thủ cơ hồ tất cả đều phái ra. Bọn hắn chính là muốn rộng tung lưới, nhìn xem có hay không vận khí tốt. Hóa thân vạn vật. Lúc này Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất trong không khí, quả nhiên giống như ta nghĩ, hắn chế tạo ra thế giới này, cũng không phải thật sự là dựa vào chính hắn bản sự chế tạo ra, mà là lợi dụng không gian trồng chất kẽ hở, vì lẽ đó nơi này tự nhiên chi lực cùng linh khí cũng đều là tương đối dư giả. Đạp. Thân thể của hắn khẽ động, vạn vật ti trực tiếp biến thành vô số tơ mỏng. Trở về, Hạ Thiên thân thể bay lên trên đi. Tàn hồn cùng đại tướng quân cũng là ngay lập tức bay đi lên. Chủ nhân, bọn gia hỏa này số lượng càng ngày càng nhiều a. Tàn hồn phi thường buồn bực nói. Ân. Ba. Hạ Thiên khống chế trong tay vạn vật ti trở nên càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu là mấy ngàn nói, sau đó là mấy vạn nói, mấy chục vạn nói, mấy trăm vạn nói, mấy ngàn vạn nói. Lít nha lít nhít. Hạ Thiên đem phía dưới không gian triệt để sử dụng vạn vật ti phong tỏa. Mà phía dưới những cái kia bị chế tạo ra người, cũng tất cả đều bị vỡ vụn. Có thể tàn hồn xứng sở bọn hắn không phải là không có bản thể sao, vạn vật ti vì cái gì có thể thành công. Ta trước đó ngay tại quan sát bọn hắn, phát hiện bọn hắn đúng là không có bản thể, nhưng công kích là thật tồn tại, sau đó ta liền suy nghĩ, bọn hắn không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nhất định có cái gì lực lượng đang ủng hộ bọn hắn, đã ta nhìn không thấy, vậy ta liền cần phương pháp ngu nhất công kích tốt, ta đem vạn vật ti đem phía dưới phủ kín, như vậy, mặc kệ bọn hắn lực lượng nguồn suối ẩn tàng tốt bao nhiêu, chỉ cần chuyển vận lực lượng, liền sẽ bị cắt ra. Hạ Thiên cắt cũng không phải là phía dưới những này bị chế tạo ra cao thủ, mà lại bọn hắn lực lượng nguồn suối. Mặc dù vạn vật ti không cách nào tổn thương đến bọn hắn. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn bản thể hẳn là cùng loại với tiên thạch một loại đồ vật. Vì lẽ đó vạn vật ti có thể mở ra những vật này. Nhưng lại tuyệt đối không phải tiên thạch. Bởi vì vạn vật ti cắt không ra tiên chi lực. Đây cũng là vì cái gì vạn vật ti chỉ có thể cắt chém những cao thủ kia xương cốt, lại cắt không ra huyết nhục nguyên nhân chủ yếu, bởi vì liền xem như những cao thủ này không sử dụng tiên chi lực hộ thể, huyết nhục của bọn hắn bên trong cũng đều là tràn ngập tiên chi lực. Nhưng Hạ Thiên phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Đó chính là nếu như địch nhân của hắn là không có tiên chi lực người, như vậy cho dù là đế cấp 20 phẩm người, hắn cũng có thể sử dụng vạn vật ti trực tiếp đem đối phương cắt nát. Đây mới là vạn vật ti địa phương đáng sợ nhất. Miểu sát. Độ kiếp trở xuống tất cả cao thủ. Ngũ Long, cái này vạn vật ti, là đại sát tổn thương lực vũ khí A? Hạ Thiên tại trong thức hải hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, có thể nói, cái này vạn vật ti, là vạn vật thiên địch, trừ phi độ kiếp trở lên người, mới có thể may mắn thoát khỏi, nắm giữ vạn vật ti lực lượng, độ kiếp một chút, vô địch, dù là địch nhân có thiên quân vạn mã, cũng có thể trực tiếp miểu sát. Ngũ Long nói thẳng. Xem ra, về sau Hạ gia thành, có trấn thành chi bảo. Hết chương 8133. Chương 8134 thời gian nửa năm. Người đăng FPO. Hạ gia thành. Hạ Thiên dẫn đầu nghĩ tới chính là Hạ gia thành. Lần trước thiên nhai đại quân tiến công Hạ gia thành thời điểm, nếu như không phải có hải tộc hỗ trợ, lại thêm chính bọn hắn xuẩn, trêu chọc phi hành yêu thú. Còn có bọn hắn tham sống sợ chết, những đại quân kia không có khả năng diệt vong. Thậm chí có thể nói, những cái kia kinh khủng sức chiến đấu là có thể quét ngang Hạ gia thành. Nhưng thiên nhai đại quân lại cơ hồ là bị mình hại chết. Lúc kia, Hạ gia thành tất cả át chủ bài cũng không thể gánh vác được đối phương đại quân. Có thể nói, lần kia chiến đấu sở dĩ có thể thắng, Hạ Thiên bọn hắn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồng dạng đều không có thiếu khuyết. Nhưng bây giờ khác biệt. Hạ Thiên nếu như đem vạn vật quyết cùng vạn vật ti giao cho Hạ gia thành người. Vậy sau này, không quản là bao nhiêu cao thủ tiến công Hạ Gia Thành đều không sợ. Bởi vì vạn vật ti, hoàn toàn có thể hủy diệt ngàn vạn đại quân. Thứ này so tử cầu càng thêm dùng tốt ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật, hiện tại ta cũng coi là nắm giữ vạn vật ti năng lực, thứ này mặc dù tốt, bất quá đã không quá thích hợp ta, ta là có thể sử dụng nó tiến hành đánh lén, nhưng địch nhân của ta càng ngày càng mạnh, những người kia, lại có mấy cái ngu xuẩn đâu có thể sống lâu như vậy, tu luyện thời gian dài như vậy người, tuyệt đối không ngốc, lại thêm giả heo ăn thịt hổ cơ hội hẳn là cũng không có, ta trước đó đánh giết mấy cái bách xí thần tộc độ kiếp cao thủ, kia cũng là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không nhận biết ta, một mực tại xem thường ta. Có thể về sau, bao quát phương tộc lãnh địa bên trong, hẳn là không có người không biết ta, bọn hắn nhìn thấy ta về sau, khẳng định ngay lập tức đem tiên tri lực che kín toàn thân, cái kia vạn vật ti liền không có bất kỳ giá trị gì. Hạ Thiên cho rằng, cái này vạn vật ti đúng là đồ tốt, bất quá tạm thời đã không thích hợp hắn. Chủ nhân nói đúng lắm, vạn vật ti đúng là đồ tốt, nhưng đúng là không thích hợp hiện tại chủ nhân ngài sử dụng, địch nhân của ngài quá mức cường đại, vạn vật ti, tỷ lệ thành công quá thấp. Ngũ Long giải thích nói, chờ rời đi nơi này về sau, tìm chợ đen người, để bọn hắn giúp ta đưa về Hạ Gia Thành đi. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu có chút hoài niệm Hồng Phượng cùng Hồng Ưng. Đây đều là theo hắn nhiều năm bảo vật a. Đương nhiên, Thiên Long tiên áo giáp tuyệt đối là mạnh nhất. Bất quá liền xem như Hạ Thiên tương lai có một ngày có thể đem Thiên Long tiên áo giáp chữa trị, hắn cũng không có ý định tái sử dụng Thiên Long tiên áo giáp. Hắn dự định đến lúc đó đem Thiên Long tiên áo giáp lưu tại Hạ Gia Thành, làm trấn thành bảo vật. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn chờ hắn rời đi nơi này, cùng có thể chữa trị Thiên Long tiên áo giáp lại nói. Chủ nhân, kỳ thật đằng sau có ngài có thể sử dụng đồ vật, nhưng ngài cần giải phong ta tứ ca mới được, ta tứ ca nơi đó có một kiện phi thường thích hợp ngài bảo vật. Ngũ Long cung kính nói. Tốt ha, ta tận lực. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không biết cái này không gian trùng điệp. Có thể hay không kháng trụ đến từ ngoại bộ mãnh liệt xung kích đâu. Rời núi. Hạ Thiên tay phải khẽ động, phụ cận tất cả núi đá tất cả đều bay tới. Một hồi cẩn thận một chút, ta tin tưởng, không quản hắn không gian trùng điệp cỡ nào hoàn mỹ, đều là có khe hở, ta chính là muốn dùng phía ngoài núi, đem cái này khe hở đập ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tàn hồn cùng đại tướng quân cũng là đồng thời gật đầu. Ầm ầm. Một tòa tiếp lấy một ngọn núi đập xuống. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng triệu tập chung quanh dãy núi tới, chỗ gần không đủ, liền triệu tập xa xa. Oanh oanh. Rốt cục. Lại nện xuống đến trên trăm ngọn núi thời điểm, Hạ Thiên thấy được một tia gợn sóng. Đã nứt ra, theo ta đi. Hạ Thiên nắm lấy hai người bọn họ thân thể, nhanh chóng bay lên trên đi. Gợn sóng. Cái này gợn sóng chính là không gian trùng điệp khe hở. Bạch bạch bạch. Tại bọn hắn lao ra thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn thấy những cái kia gợn sóng dần dần biến mất. Nói cách khác, vết rạn đã bắt đầu biến mất. Rốt cục lao ra ngoài, Hạ Thiên thở dài một hơi. Bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài. Chủ nhân, chúng ta hủy đi cái kia không gian trùng điệp sao? Tàn hồn hỏi. Hắn căn bản là nhìn không ra không gian trùng điệp vị trí, vừa rồi mặc dù hắn cảm ứng được khác biệt, nhưng đó là bọn hắn ở bên trong, hắn có thể cảm ứng được, hiện tại bọn hắn đi ra, hắn liền cái gì đều không cảm ứng được. Hoàn toàn không biết không gian trùng điệp tồn tại. Không, ta vừa rồi trực tiếp ném ra tới một cái khe hở mà thôi, hiện tại cái này khe hở đã tự động chữa trị. Hạ Thiên lắc đầu, công kích của hắn vẫn không thể nào phá vỡ cái này không gian trùng điệp. Cuối cùng là thứ gì a? Nhiều như vậy núi nện xuống đến, đều không thể phá mất sao? Tàn hồn kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cái này Tư Không Quán Nhật Bản sự rất mạnh, hắn cái này không gian trùng điệp cũng phi thường đáng sợ, vừa rồi nếu như hắn ở đây, vậy chúng ta không có cơ hội đi ra. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, nếu như Tư Không Quán Nhật không phải đối với mình bản sự quá tự tin, mà là tại nơi này trông coi, cái kia Hạ Thiên không quản nện xuống đến bao nhiêu núi đều vô dụng. Đều sẽ bị hắn chặn lại. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao đối phó hắn? Tàn hồn hỏi. Lấy lui làm tiến, trước tìm một cái chợ đen cứ điểm, ta để bọn hắn đưa chút đồ vật sẽ Hạ Gia Thành, sau đó chúng ta tiếp tục truy kích những cái kia bách xí thần tộc độ kiếp cao thủ, Làm xong bọn hắn về sau, cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối phó Tư Không Quán Nhật. Hạ Thiên minh bạch, nếu như trực tiếp như vậy tiến lên, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tư Không Quán Nhật. Hắn phải nghĩ biện pháp. Sử dụng các loại thiên thời địa lợi. Rất nhanh. Hạ Thiên tìm một cái chợ đen cứ điểm, hắn đem vạn vật quyết cùng vạn vật ti giao cho chợ đen người, đồng thời thả một đạo đưa tin phù. Đưa tin phù nội dung bên trong rất đơn giản, vạn vật ti, vạn vật quyết, đều giao cho Hoa Lạc. Hoa Lạc. Hạ gia quân Hoa Đô Doanh doanh trưởng. Cũng là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, tất cả nữ nhân mộng tưởng. Hạ Thiên cảm thấy, vạn vật ti càng thêm thích hợp với nàng. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, muốn tiếp tục truy kích sao? Tàn hồn hỏi. Ân, như là đã nói muốn giết sạch bọn hắn bách xí thần tộc đến thiên trận đại lục bên trên người, vậy sẽ phải giữ uy tín, còn thừa lại 9 người, chúng ta tốc chiến tốc thắng, xử lý 9 người này. Hạ Thiên kiên định nói. Giết. 9 người này. Đều là tách ra. Hạ Thiên đang truy tung bọn hắn thời điểm, mặc dù lãng phí một chút thời gian, nhưng vẫn là đuổi kịp bọn hắn. 9 người. Bị 3 người bọn họ nhanh chóng đánh giết. Bất quá lúc này. Đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, đã để vương tộc lãnh địa người, triệt để quen thuộc thiên trận đại lục, bọn hắn cũng là không ngừng trên thiên trận đại lục tầm bảo. Chủ nhân, thời gian nửa năm này, ta lại trưởng thành một chút, tổ long quyết hiện tại uy lực càng lớn. Tàn hồn nói. Ân, ta đối vạn vật cảm ứng cũng thay đổi mạnh rất nhiều, tiếp xuống, liền muốn đi tìm Tư Không Quán Nhật. Hạ Thiên nửa năm qua này, vẫn luôn đang nghiên cứu Tư Không Quán Nhật năng lực. Chính là vì có một ngày, có thể đối phó cái này Tư Không Quán Nhật. Bách xí thần tộc phái đến thiên trận đại lục bên trên, người cuối cùng. Danh xưng linh giới tứ vương phía dưới đệ nhất nhân. Hết chương 8134. Chương 8135 nửa năm biến hóa. Người đăng FTO. Thời gian nửa năm này, Hạ Thiên hoàn thành hắn tại vạn hỏa chi nguyên lời nói. Đồng dạng. Thời gian nửa năm này. Thiên trận đại lục cách cục đã triệt để ổn định. Xuất hiện trên thiên trận đại lục. Đệ nhất cao thủ Hạ gia quân quân đoàn trưởng, Hạ Thiên. Đệ nhất đại thế lực hậu thương đế quốc. Thứ nhất tông môn kiếm tông. Thứ nhất châu an toàn Hạ gia thành. Thứ nhất giao dịch thế lực chợ đen. Thứ nhất nữ tính cao thủ Hạ gia quân, Hoa Đô Doanh doanh trưởng, Hoa Lạc. Đây chính là trong nửa năm này thiên trận đại lục người tổng kết ra. Mặc dù xuất hiện trên thiên trận đại lục, phảng phất khắp nơi đều có thể nhìn thấy cao thủ, nhưng những cao thủ này cũng không có quấy rầy đến cuộc sống của người bình thường, càng không có ỷ vào thực lực mình khắp nơi khi phụ người. Vương tộc lãnh địa bên trong. Đều chết hết sao? Bách xí thần tộc thần chủ hỏi. Đều chết hết, chúng ta bí mật phái đi ra người đều chết mất. Tư Không Quán Nhật gia hỏa này đang làm cái gì? Hắn vẫn không có thể bắt lấy Hạ Thiên sao? Bách xí thần tộc thần chủ cho mày, hắn thấy, không quản Hạ Thiên có bản lãnh gì, lần này hắn đã phái Tư Không Quán Nhật đi, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Hắn không tin lấy Tư Không Quán Nhật bản sự sẽ làm không chừng một cái Hạ Thiên. Thần chủ đại nhân, chúng ta đã đưa ra rất nhiều đưa tin phù, nhưng Tư Không thần chủ cũng không có hồi âm qua. Cái này ta biết, Tư Không Quán Nhật người này, rời đi chúng ta bách xí thần tộc về sau, hắn liền lưu sẽ triệt để phong bế chúng ta tất cả khí tức, như vậy, đưa tin phù liền không tìm được hắn, cũng không biết bay đến trong tay của hắn. Bách xí thần tộc thần chủ đối với mình thủ hạ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Dưới tay hắn có 4 vị thần chủ, cũng chính là trong truyền thuyết bách xí thần tộc tứ đại hộ pháp. Cái này Tư Không Quán Nhật, là dưới tay hắn mạnh nhất thần chủ. Nhưng tính tình cũng là lớn vô cùng. Hắn mỗi lần làm nhiệm vụ, đều cùng mất tích đồng dạng, trừ phi đem nhiệm vụ hoàn thành, nếu không hắn là sẽ không trở về. Nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, không quản nhiều khó khăn. Hắn đều sẽ hoàn thành. Lần này cũng giống như vậy. Vì lẽ đó liền hắn cũng không biết, Tư Không Quán Nhật đến cùng ở bên ngoài làm cái gì, chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn thấy, Hạ Thiên cũng đã bị làm xong mới đúng. Có cần hay không phái người đi tìm một cái Tư Không thần chủ? Không cần, theo hắn đi thôi, hiện tại đi ra người, nói không chừng sẽ còn bị Hạ Thiên tìm tới, chỉ có thể vô ích tăng thương vong mà thôi, mặc dù phía ngoài bảo vật tình huống không chừng, nhưng ta tin tưởng, không quản xuất hiện cái gì đứng đầu bảo vật, Tư Không Quán Nhật đều có thể cho ta cầm về. Bách Xí Thần Tộc Thần Chủ phi thường tự tin nói. Qua nhiều năm như vậy, Tư Không Quán Nhật cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Có thể nói, Tư Không Quán Nhật là hắn tin nhất qua được thủ hạ. Hắn sở dĩ như thế tín nhiệm Tư Không Quán Nhật, còn có một nguyên nhân, chính là năm đó Tư Không Quán Nhật giúp chặn cường địch, lẻ loi một mình, lực chiến quần hùng, trên thân thụ hơn 700 chỗ tổn thương. Từ đó về sau, hắn liền đem Tư Không Quán Nhật xem như là mình thân huynh đệ mà đối đãi. Thần chủ đại nhân, vậy chúng ta liền không làm gì sao? Chúng ta người đã chết tin tức là không gạt được, đến lúc đó cái khác thế lực sợ rằng sẽ làm theo là được, chờ Tư Không Quán Nhật đem tin tức đi, ta tin tưởng hắn là sẽ không để cho ta thất vọng. Bách Xí Thần Chủ nói. Vâng, Thần Chủ đại nhân. Lúc này Tư Không Quán Nhật cũng không biết Hạ Thiên đã chạy đi ra, càng không biết Bách Xí Thần Tộc tiến vào thiên trận đại lục người đều bị giết, hắn còn tưởng rằng mình chế tạo ra không gian trùng điệp đem Hạ Thiên phong tỏa ở bên trong đâu. Hắn chưa từng nghĩ tới Hạ Thiên có thể rời đi hắn không gian trùng điệp. Mà lại nếu như hắn không gian trùng điệp bị người hủy đi, hắn cũng là có thể trực tiếp biết đến. Vì lẽ đó, hắn chưa từng lo lắng qua nơi đó. Hắn hiện tại, ngay tại một chỗ bảo tàng bên trong. Tư Không Thần Chủ, người có phải hay không quá bá đạo? Thần Mộ Hữu Hộ Pháp phi thường khó chịu nhìn xem trước mặt Tư Không Quán Nhật. Cái này không nghĩ tới. Tư Không Quán Nhật thế mà đi ra, mà lại Tư Không Quán Nhật thế mà cũng tới đến cái này tử vong chi địa. Cái này tử vong chi địa mở ra thời gian cũng không dài, bọn hắn cũng coi là nhóm đầu tiên người tiến vào. Lại thêm thực lực bọn hắn cường đại, vì lẽ đó bọn hắn vừa tiến đến, liền phát hiện rất nhiều bảo vật. Có thể Tư Không Quán Nhật thật là địa phương nào đều có thể xuất hiện a. Bọn hắn đã tại tận lực trốn tránh Tư Không Quán Nhật. Bảo vật vừa xuất hiện, Tư Không Quán Nhật liền xuất hiện. Mà lại cuối cùng đều là phi thường cường thế cướp đi. Tư Không Quán Nhật là Bách Xí Thần Tộc người, nguyên bản hắn liền có cao nhất quyền phân phối, lại thêm hắn thực lực cường hãn, không người nào dám trêu chọc hắn, vì lẽ đó cuối cùng cũng đều chỉ có thể nén giận. Hữu Hộ Pháp hiện tại cũng là thật nhịn không được. Ô, Tư Không Quán Nhật nhìn thoáng qua Hữu Hộ Pháp, ngươi khó chịu vậy ngươi liền đến đoạt a. Thái độ của hắn vô cùng tùy ý, ý là ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi muốn bảo vật, đến chỗ của ta đoạt là được rồi. Cường thế a. Ngươi, Hữu Hộ Pháp nghe được Tư Không Quán Nhật cũng là vô cùng phiền muộn. Đoạt? Hắn làm sao đoạt? Hắn căn bản là đánh không lại Tư Không Quán Nhật. Tư Không Quán Nhật thế nhưng là danh xưng linh giới tứ vương trở xuống địch nhân a. Còn có việc sao? Tư Không Quán Nhật phủi một chút Hữu Hộ Pháp hỏi. Hữu Hộ Pháp cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Tư Không Quán Nhật. Lần sau lúc nói chuyện thêm chút đầu óc, ngươi cùng người khác nói như vậy, kia dĩ nhiên không có cái gì, cùng ta nói như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tư Không Quán Nhật không có đi nhìn Hữu Hộ Pháp, mà là cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Mặc dù hai người bọn họ đều là giống nhau cảnh giới, tất cả đều là đại thành hậu kỳ, nhưng tương tự, hai người bọn họ ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch lại là lớn vô cùng. Thủ đoạn cũng là hoàn toàn khác biệt. Tư Không Quán Nhật thủ đoạn càng nhiều, càng thêm đáng sợ. Hữu Hộ Pháp nhìn xem Tư Không Quán Nhật dần dần biến mất thân ảnh, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Đánh thì đánh bất quá người ta, thế lực của mình cũng không có người nào thế lực lớn. Liền xem như đi tìm bọn họ mộ chủ, cũng không có khả năng cho hắn chỗ dựa. Vì lẽ đó một hơi này, chỉ có thể nuốt xuống. Tốt, loại người này, chúng ta không trêu chọc nổi, tận lực trốn tránh hắn điểm đi. Phong Ma Cốc cao thủ vỗ vỗ Hữu Hộ Pháp bả vai. Phong Ma Cốc cùng Thần Mộ quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là cùng một chỗ đi. Bách Xí Thần Tộc, khinh người quá đáng. Hữu Hộ Pháp nắm chặt nắm đấm của mình. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, không nên nghĩ hắn, hiện tại là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm. Mỗi lần đến loại thời điểm này, đều sẽ có thiên địa chí bảo xuất hiện. Đến lúc đó, người có duyên có được, nói không chừng, chúng ta cũng có thể thu hoạch được những cái kia bảo vật. Đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Thậm chí đuổi kịp linh giới tứ vương những người kia, vì lẽ đó báo thù cũng không kém như thế mấy năm, lại nói, nếu như hắn trọng thương lời nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Phong ma cốc cao thủ cho hữu hộ pháp một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Hết chương 8135. Chương 8136 không người dám trêu chọc. Người đang ép tuy ô. Lão ma làm như vậy không tốt a, hữu hộ pháp cũng là sững sờ. Trước mặt hắn người này, chính là phong ma cốc ngũ đại ma một trong, lão ma. Lão ma người này bình thường thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt người, trừ phi là đừng cho hắn cơ hội, nếu như cho hắn cơ hội, hắn là ai cũng dám giết, hắn làm việc, chưa từng nói quy củ. Có cái gì không tốt, hắn không phải liền là bách xí thần tộc tứ đại hộ pháp một trong sao? Nếu như hắn không phải đứng đầu thế lực, thân phận cùng chúng ta là đồng cấp, ngươi nhìn hắn cái kia cao ngạo dáng vẻ, thật là để người rất khó chịu a, thật giống như chúng ta chẳng qua là thủ hạ của hắn đồng dạng. Lão ma phi thường khó chịu nói. Bọn hắn kỳ thật sớm cũng liền nhìn đứng đầu thế lực người khó chịu. Bất quá không có cách nào. Đứng đầu thế lực quá mạnh, bọn hắn trêu chọc không nổi. Nhưng bây giờ, là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, mà lại nơi này là thiên trận đại lục, cũng không phải là vương tộc lãnh địa, không phải bọn hắn bách xí thần tộc định đoạt địa phương. Nếu như bọn hắn phát hiện tư không quán nhật trọng thương lời nói, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vẫn là trước tiên tìm bảo đi, vương tộc lãnh địa tai nạn ngày lập tức liền muốn tới, lúc này số lớn bảo tàng đào được, cái này sẽ không là trùng hợp, ta cho rằng, khả năng lần này đào được bảo vật, chính là vương tộc lãnh địa tai nạn ngày tồn tại, vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, vậy chúng ta nhóm người này chính là có thể cải biến hết thảy người. Hữu hộ pháp lúc này cũng là tương lai tràn đầy hy vọng. Đến bọn hắn người ở cảnh giới này đều hiểu, nếu như không có cái gì cơ may to lớn, vậy sau này, bọn hắn liền đem dừng bước nơi này, đời này là không nhắc lại thăng cơ hội. Lần này, bọn hắn đều cho rằng là một lần cơ hội lớn, nếu như bọn hắn không thể bắt ở lần này cơ hội, vậy sau này cũng chỉ có hối hận phần. Nhìn xem bắt lấy cơ hội lần này người từng cái trở nên cường đại. Mà bọn hắn nhưng vẫn là dừng bước tại đây. Đây chính là lựa chọn tầm quan trọng. Ân, hai chúng ta nhận biết lâu như vậy. Lần này đối với hai chúng ta đến nói là một cái cơ hội, nếu như có thể mà nói, hai chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, vì lẽ đó ngươi không thể lại sợ. Lão ma nhắc nhở. Được, hữu hộ pháp dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này hữu hộ pháp cũng là tràn đầy bốc đồng, hắn thấy, lần này đúng là cải biến vận mệnh thời điểm, nếu như lần này bọn hắn có thể triệt để cải biến vận mệnh, vậy bọn hắn cũng liền không phải mình bây giờ. Tại cảnh giới này, bọn hắn đã dừng lại quá nhiều năm. Đối với bọn hắn hiện tại đến nói, nếu như đột phá cảnh giới này, kia đối với bọn hắn đến nói, chính là lớn nhất dụ dỗ. Lúc này cái này tử vong chi địa bên trong, cũng không vẻn vẹn là hai người bọn họ, cái khác trung đẳng thế lực, cũng có mấy cái liên hợp, còn có cấp thấp thế lực, cơ hồ cũng đều là mấy cái liên hợp cùng một chỗ. Những cái kia thế gia cùng tán tu, cũng đều là nhao nhao liên hợp. Bất quá bọn hắn ở đây, tất cả đều bị tư không quán nhật cho nghiền ép. Bất kể là ai, chỉ cần ở đây phát hiện bảo tàng, tư không quán nhật liền đến, hắn thật giống như có thể biết ai sẽ phát hiện bảo tàng đồng dạng, hắn sau khi tới, không cần nói nhảm nói, trực tiếp đem bảo vật lấy đi. Chưa từng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cũng không quản cái gì phân phối quy tắc. Thấy liền đoạt. Đầu tiên nhìn thấy hắn mặc bách xí thần tộc quần áo, vậy liền không người nào dám trêu chọc hắn, mặt khác, những cao thủ kia đều biết tư không quán nhật. Tại bọn hắn thấy là tư không quán nhật thời điểm, từng cái cũng tất cả đều không dám tìm người, nhìn xem tư không thấy ngày đem đồ vật lấy đi. Khinh người quá đáng, bọn hắn bách xí thần tộc người khinh người quá đáng a, vì những bảo vật này, chúng ta bỏ ra bao nhiêu, những cái kia đều là chúng ta dùng mạng đoạt lại, hắn nói lấy đi liền lấy đi. Đúng đấy, cái này tử vong chi địa tùy thời đều có thể người chết, liền độ kiếp cao thủ đều sẽ chết ở chỗ này, chúng ta không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Thật vất vả đụng phải một số bảo vật, đều bị hắn cướp đi. Ta vừa mới đạt được thế nhưng là bán tiên khí A, kia là một kiện bán tiên khí A, ta ngay cả là cái gì công dụng đều không nhìn thấy, liền đã bị hắn cướp đi. Nơi này những người này hiện tại mỗi một cái đều là phẫn nộ phi thường, bất quá bọn hắn cũng chỉ là dám ở chỗ này mình phàn nàn miễn, cũng không dám ngay trước mặt tư không quán nhật nói những thứ này. Lúc này tư không quán nhật hiển nhiên là phạm vào chúng nộ. Nhưng liền xem như phạm vào chúng nộ, chỉ cần hắn còn mặc bách xí thần tộc quần áo trên người, vậy liền không người nào dám trêu chọc hắn. Hả? đang ở nơi đó tụ tập cùng một chỗ đàm luận bách xí thần tộc người, đột nhiên phát hiện không khí chung quanh giống như trở nên quỷ dị. Yên tĩnh. Người chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một nháy mắt. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia đứng ở một bên người. Tư Không Quán Nhật. Tại bọn hắn nhìn thấy Tư Không Quán Nhật thời điểm, Tư Không Quán Nhật cũng là trực tiếp đi tới luôn có một số chó, thích ở sau lưng gọi bậy a, bách xí thần tộc, cũng là các ngươi xứng đàm luận. Hòa tan. Lúc này mấy cái kia đàm luận bách xí thần tộc thân thể người tất cả đều bắt đầu hòa tan. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố. Bọn hắn những tán tu này, trước đó cũng không nhận ra Tư Không Quán Nhật, bọn hắn chỉ là nhìn thấy đây là bách xí thần tộc người, vì lẽ đó cũng không dám làm loạn, nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, người này thật là vô cùng kinh khủng a. Hắn nhiều nhất cũng không phải là hắn quần áo trên người, mà là chính hắn thực lực a. Từ đó về sau, không còn có người dám công khai thảo luận bách xí thần tộc. Mặc dù cũng có một số người tự mình đàm luận, nhưng đều là phi thường nhỏ âm thanh, mà lại trốn ở trong góc mặt. Tư Không Quán Nhật. Ở đây, hoàn toàn chính là đi ngang, không người dám trêu chọc, tất cả mọi người chỉ cần thấy được hắn, tất cả đều lẫn mất xa xa. Bạch bạch bạch. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn, cũng chính là đang nhanh chóng di động tới, chỉ bất quá Hạ Thiên phương hướng của bọn hắn là Nam Hoang khu vực, hắn cũng tiếp đến Thiên Nhai tin tức, Nam Bắc có hai nơi bảo tàng. Hắn cảm thấy càng muốn đi hơn phía nam nhìn xem cái không gian này khe hở. Vì lẽ đó liền chạy tới. Cái này Tư Không Quán Nhật là thật có chút bản sự a, liền vụ ảnh mê tung đều không thể truy tung đến hắn. Hạ Thiên trước đó sử dụng vụ ảnh mê tung, muốn truy tung Tư Không Quán Nhật, có thể hắn phát hiện, vụ ảnh mê tung căn bản là tìm không thấy Tư Không Quán Nhật. Hắn có phải hay không đem mình tất cả khí tức tất cả đều phong bế, như vậy. Vậy hắn chẳng phải là ngay cả đưa tin phù cái gì, đều không nhận được tàn hồn nói. Hẳn là, nếu không ta giết bọn hắn bách xí thần tộc những cái kia vụng trộm người tiến vào, hắn không có khả năng không có nhận đến tin tức, có thể hắn cũng không tìm đến ta, cái này chứng minh, hắn cũng không biết ta đã giết những người kia, mà lại hắn đối với mình bản sự quá tự tin, cho là chúng ta căn bản cũng không khả năng xông ra hắn không gian trùng điệp. Hạ Thiên minh bạch. Cái này Tư Không Quán Nhật sở dĩ cũng không có tới tìm bọn hắn, cũng là bởi vì Tư Không Quán Nhật phong bế mình tất cả khí tức, sau đó tiếp không đến đưa tin phù, không biết Hạ Thiên bọn hắn đã trốn ra ngoài. Nam Hoang. Lại đi tới địa phương này, lần trước ở đây, ta đem thân thể của mình tu luyện đến cực hạn, lần này tới nơi này, sẽ cho ta cái gì không giống kinh hỉ đâu. Hết chương 8136. Chương 8137 Nam Bắc khác biệt. Người đang FTO. Nam Hoang khu vực. Hạ Thiên lại tới đây về sau, hắn phát hiện nơi này không ít người tới a. Nó thực hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có người, rất nhiều bảo tàng đào được thời điểm, đều là có lớn diện tích cảnh quan, mọi người muốn không biết cũng không thể. Mà Nam Hoang nơi này, càng là các loại thời tiết quỷ biệt. Đã nhanh muốn thời gian một năm. Nơi này phong vân biến sắc. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người tới. Bất quá nơi này bảo tàng đã mở ra gần 10 ngày. Là cái khe hở không gian kia trực tiếp đã nứt ra. Nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm, nơi này hẳn là đã mở ra chừng 10 ngày thời gian, đã đi vào rất nhiều người, xem ra chúng ta tới tương đối trễ a. Tàn hồn vừa rồi cũng là ở bên cạnh tìm hiểu tin tức, nghe được không ít tin tức. 10 ngày a, không nhiều, rất nhiều bảo tàng, mở ra 1-2 năm. Cũng không ai có thể tìm tới, bảo tàng cũng không phải là đi vào trước liền có thể lấy được trước, có lẽ nhóm đầu tiên đi vào người, cuối cùng tất cả đều trở thành pháo hôi a. Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại thiên trận đại lục nhiều như vậy bảo tàng mở ra, hắn cho rằng đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là xảy ra đại sự gì. Muốn biết chuyện gì xảy ra, vậy thì nhất định phải tiếp cận nơi này. Dạng này mới có thể biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại nhiều như vậy bảo khố tất cả đều đào được. Những cái kia vương tộc lãnh địa người, dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn cũng đã đến ít nhất hơn một tháng thời gian, mà cái này bảo vật mở ra 10 ngày, nói cách khác, bọn hắn tại phụ cận đã dừng lại hơn 20 ngày, hơn 20 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thăm dò rõ ràng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Cái không gian này khe hở, nhìn qua thật sự chính là vô cùng thần kỳ. Hạ Thiên nhìn thấy, cái không gian này khe hở, là lập thể. Không riêng hắn từ chung quanh phương hướng nào nhìn sang, cái này khe hở đều là đối mặt mình, nhưng bình thường nhìn, khe hở vẫn chỉ là một cái không đến dài 10 mét lỗ hổng. Các ngươi đến cùng có vào hay không, không tiến đừng cản trở. Người phía sau phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên nhường ra một cái thông đạo. Người này, cái miệng này tử giống như là bị người xé mở đồng dạng a. Tàn hồn kiểm tra một chút. Bọn hắn đều không để ý vừa rồi lời của người kia. Bình thường đến nói. Giống bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, nếu như bị người khác kiểu nói này, đây tuyệt đối là động thủ giết người, nhưng không quản là Hạ Thiên, vẫn là Hạ gia quân người, cũng sẽ không quan tâm loại chuyện này. Bọn hắn mặc dù tại lúc giết người, phảng phất như là một cái ma vương đồng dạng, nhưng bọn hắn tại bình thường thời điểm, lại cả đám đều rất khiêm tốn, sẽ không ở những người bình thường này trước mặt tùy tiện hiện ra thực lực, thậm chí là có thể không đánh, tuyệt đối không đánh. Bọn hắn ma tính chỉ là tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới có thể phát huy ra. Không giống như là, ai có thể xé mở vết nứt không gian a, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng. Năm đó ta đem tham lang ném vào minh giới thời điểm, ta liền thấy được hai cái vết nứt không gian, một cái chính là minh giới lối vào, ta đem tham lang ném vào về sau, minh giới cửa vào cũng liền biến mất, nhưng một cái khác khe hở, trong mắt của ta, chính là một cái tử vong chi địa, lúc ấy ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng là địa ngục, đằng sau trải qua ta nhiều năm như vậy tu luyện cùng cảm ngộ, ta mới phản ứng được, nơi đó chính là tử vong khu vực, trước kia cũng có thể là bảo vật tung hoành địa phương. Thậm chí có thể là một cái thế giới, nhưng đằng sau, triệt để trở thành tử vong chi địa. Hạ Thiên nói, có ý tứ gì tàn hồn không hiểu hỏi. Đơn giản điểm tới nói, trong vết nứt, hẳn là một cái độc lập thế giới, trước kia cũng là cho người khác tu luyện, tràn ngập người tu luyện, thiên tài địa bảo các loại, nhưng đằng sau, coi là bên trong người tu luyện trắng trợn phá hư hoàn cảnh, linh khí khô héo, cuối cùng thậm chí ngay cả nhân loại bình thường sinh tồn đều không thể bảo đảm, cũng liền biến thành như bây giờ. Đơn giản điểm tới nói, nếu như linh giới về sau tiếp tục như thế, không biết bao lâu về sau, linh giới cũng sẽ biến thành loại kia tử vong chi địa, tất cả nhân loại đều sẽ tử vong. Hạ Thiên giải thích nói. Khủng bố như vậy tàn hồn kinh ngạc nói. Cái không gian này trong vết nứt không biết là tình huống như thế nào, ta đơn giản đem vết nứt không gian chia hai loại, loại thứ nhất, chính là có thế giới khác người tu luyện địa phương, loại thứ hai, chính là không có nhân loại cùng sinh vật sinh tồn. Chỉ có các loại thiên tài địa bảo, dạng này khe hở có thể là thời kỳ thượng cổ những cái kia đại năng lưu lại, cũng chính là ngươi thời kỳ đó người đi, ta cho rằng cũng chỉ có ngươi thời kỳ đó người, mới có loại này bản sự. Hạ Thiên minh bạch, linh giới vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, linh khí rất có thể sẽ là hiện tại mấy ngàn lần, hơn vạn lần, lúc kia giữa thiên địa đại năng tung hoành, thiên tài địa bảo vô số. Niên đại đó, mới thật sự là cao thủ thời đại. Ta không nhớ rõ. Trí nhớ của ta nếu như hoàn toàn giải phong, không sai biệt lắm sẽ biết đi, bất quá của ta tổ long quyết rất mạnh, ta tạm thời chỉ là giải phong một bộ phận, nhưng ta cảm giác, công kích của ta đã rất cường hãn, nếu như ta có thể đem tổ long quyết hoàn toàn giải khai, vậy ta thực lực sẽ có giữa thiên địa khác biệt. Tàn hồn nói, tốt, chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Tàn hồn cùng đại tướng quân cũng đều vọt vào theo. Thiên trận đại lục phương Bắc. Tử vong chi địa. Nơi này hoàn toàn bị Tư Không Quán Nhật một người nắm trong tay, không quản nơi này những người khác mạnh cỡ nào, tại Tư Không Quán Nhật trong mắt cũng không tính là cái gì, chỉ cần có bảo vật, đều sẽ bị hắn cướp đi. Hắn căn bản cũng không quản bảo vật là đẳng cấp gì, liền đế khí, hắn cũng đoạt. Kỳ thật rất nhiều bảo vật đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng hắn phảng phất như là muốn tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Cuối cùng thậm chí ngay cả Long Thần Đại Đế bên kia đồ vật hắn cũng đoạt. Mặc dù đồng dạng là đứng đầu thế lực, nhưng hắn lại tuyệt không nuông chiều đối phương. Toàn bộ tử vong chi địa. Tiếng oán than dậy đất. Mà thiên trận đại lục phương Nam, vết nứt không gian. Nơi này cũng có bảo vật xuất hiện, nhưng vương tộc lãnh địa những cao thủ kia rất ít đánh nhau, bọn hắn đều là nhìn xem thân phận đại khái tiến hành phân phối, ai phát hiện trước tính ai. Trừ phi là đụng phải Long Thần Đại Đế thế lực, vậy sẽ phải kiếm một chén canh. Hạ Tiên Sinh, ngài đã tới a? Một tên thiên nhai người tiến lên cung kính nói. Người thủ tại chỗ này làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy thiên nhai người hỏi. Bên trong đưa tin phù không cách nào bay ra ngoài, ta ở đây, chính là vì để đưa tin phù bay tới, sau đó ta lại chạy đi ra bên ngoài thả ra, dạng này cũng có thể cam đoan tin tức thông suốt. Cái kia Thiên Nhai người giải thích nói. À, cái kia vất vả, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh, ngài không có đụng phải Tư Không Quán Nhật sao? Cái kia Thiên Nhai người hỏi. Thiên trận đại lục một chỗ trong huyệt động. Lúc ấy người độ kiếp, đưa tới toàn bộ linh giới cộng minh a, người độ kiếp sau khi thành công, toàn bộ linh giới, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn bảo tàng xuất hiện đào được dấu hiệu, hiện tại, những bảo vật này cũng tất cả đều đào được. Hết chương 8137. Chương 8138 Thiên địa dị biến độ kiếp. Người đăng FPO. Đúng vậy a, thiên địa dị biến độ kiếp, đây cũng là ta trước đó sợ nhất, không biết lần này là tốt là xấu a. Bất quá ta nghe nói, bách sĩ thần tộc để mắt tới cái tiểu tử thúi kia rồi. Hạ Thiên Long khẽ gật đầu. Không sai. Lời mới vừa nói người chính là Doãn Nhiếp. Để mắt tới, tiểu tử kia tại vạn hỏa chi địa náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, còn đem bách sĩ thần tộc người đều đánh lại, bao quát Tư Không Húc, bách sĩ thần tộc không để mắt tới hắn mới là lạ. Hiện tại bách sĩ thần tộc người khẳng định biết hắn là con của ngươi, nếu như bọn hắn lại kiểm tra đến tiểu tử kia huyết mạch, liền nhất định sẽ đối tiểu tử kia xuất thủ. Doãn Nhiếp nói. Tiểu tử này, thế mà có thể ngăn cản Tư Không Húc, thật không đơn giản a. Hắn còn không có độ kiếp đi, không biết hắn sau khi độ kiếp sẽ có dạng gì bản sự a. Hạ Thiên Long cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm giác con của mình thật là càng ngày càng không đơn giản. So với hắn cái này lão tử như a. Lần này ngươi thụ thương, bên ngoài phát sinh không ít chuyện, đại bộ phận đều là liên quan tới tiểu tử kia, bất quá ta thăm dò được, Tư Không Quán Nhật tới. Doãn Nhiếp đột nhiên nói. Tư Không Quán Nhật? Hạ Thiên Long nhướng mày, đây chính là một cái phiền toái ra hỏa a. Đúng vậy a, lần trước hắn kém chút đuổi chết hai chúng ta a, nếu như không phải trùng hợp bách sĩ thần tộc bên kia có việc, hai chúng ta liền thật giữ nhiều lành ít. Doãn Nhiếp vừa nhắc tới cái này Tư Không Quán Nhật thời điểm, cũng là lòng còn sợ hãi a. Cái này Tư Không Quán Nhật, thật là một cái tuyệt đỉnh cao thủ a. Đại phiền toái. Bách sĩ thần tộc người sớm muộn phải trả giá thật lớn, bọn hắn quá tham, đồng dạng là có người bề trên ủng hộ tồn tại, Long Thần Đại Đế bên kia liền không có ra tay với chúng ta. Hạ Thiên Long vừa nghĩ tới bách sĩ thần tộc những người này, hắn cũng là hỏa khí lớn a. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị bách sĩ thần tộc truy sát khắp nơi chạy trốn. Long Thần Đại Đế bên kia khả năng còn không biết ngươi tồn tại. Doãn Nhiếp nói. Có lẽ đi, Hạ Thiên Long nói. Đúng rồi. Người cũng nhanh tốt, chúng ta muốn đi cái địa phương kia sao? Doãn Nhiếp hỏi. Đi thôi, bất quá vẫn là phải cẩn thận, dù sao nơi đó thế nhưng là linh giới tứ vương một trong địa bàn. Hạ Thiên Long nói. Nam Hoang khu vực. Khe hở bên trong. Người biết Tư Không Quán Nhật ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên biết, hắn bây giờ tại mặt phía bắc tử vong chi địa, mà lại hắn làm việc vô cùng bá đạo, chúng ta người đưa tin tới nói, cái này Tư Không Quán Nhật triệt để lũng đoạn toàn bộ tử vong chi địa tất cả bảo vật, bất kể là ai cướp được bảo vật, hắn đều sẽ đoạt tới, cho dù là Long Thần Đại Đế người cướp được bảo vật, hắn cũng sẽ đoạt tới, mà lại hắn căn bản cũng không quản bảo vật là đẳng cấp gì, dù chỉ là một kiện cấp thấp đế khí, hắn cũng phải đoạt tới, hiện tại chúng ta người bên kia đã chịu lấy không được nữa, cái này không vừa mới nhận được tin tức, nói bọn hắn đang muốn tới đây chứ, bên kia đã không có cái gì lưu luyến giá trị, ở bên kia, liền xem như cướp được cái gì. Cuối cùng cũng đều bị Tư Không Quán Nhật đoạt đi. Tên này Thiên Nhai người không biết làm sao nói. Thiên Nhai người thấy Hạ Thiên đều là vô cùng khách khí. Mà lại bọn hắn có tin tức gì cũng đều sẽ ngay lập tức nói cho Hạ Thiên. Bởi vì đây là phía trên nói cho bọn hắn, tại bọn hắn đi ra trước đó, Thiên Nhai ngũ đại người sáng lập liền đã cùng bọn hắn chào hỏi. Cái này Tư Không Quán Nhật, thật sự chính là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên cảm khái nói. Bất quá tạm thời Tư Không Quán Nhật không ở nơi này, Hạ Thiên cũng có thể thật tốt xem xét một chút cái này khe hở, tại Nam Hoang khu vực nơi này, khác không nhiều, chính là núi nhiều, nếu như ở đây đánh nhau, Hạ Thiên cũng sẽ sử dụng nhất vô lại đấu pháp, cùng Tư Không Quán Nhật kéo dài khoảng cách, sau đó dùng núi đi nện Tư Không Quán Nhật. Hạ Tiên Sinh, ngài tới tương đối trễ, bên trong đã đào được một kiện bán tiên khí, bất quá cuối cùng là bị Long Thần Đại Đế người cướp đi. Thiên Nhai người giải thích nói. Bán tiên khí. Cao thủ chân chính, trong tay đều có một kiện bán tiên khí. Đương nhiên, thiên nhai người có được bán tiên khí nhiều nhất, bởi vì thiên nhai vẫn luôn là rất giàu có, bọn hắn ở bên ngoài cơ hội cũng nhiều, vì lẽ đó bán tiên khí số lượng tương đối muốn bao nhiêu một điểm. Nhưng không quản có bao nhiêu, bán tiên khí từ đầu đến cuối đều là hấp dẫn người nhất đồ vật. Liền xem như thần mộ tả hữu hộ pháp loại này tồn tại, bọn hắn nhìn thấy bán tiên khí cũng không thể thờ ơ. Không có việc gì, nơi này bảo vật cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người khác lấy sạch. Hạ Thiên sau khi nói xong có chút chắp tay, vào bên trong đi vào. Thiên nhai người cũng là đi theo Hạ Thiên chắp tay. Tàn hồn cùng đại tướng quân cùng sau lưng Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, thiên nhai người cũng là cho người ở bên trong ngay lập tức đưa tin, thông chi bọn hắn, Hạ Thiên tới. Chủ nhân, chúng ta không cần đi vào nhanh một chút sao? Tàn hồn hỏi. Không cần, người nhớ kỹ tham lang đi, ta nói cho, tại tham lang trên thân, chúng ta có thể minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bất luận cái gì bảo vật đều là muốn cơ duyên, cũng không phải là bảo vật mở ra, người cái thứ nhất chạy đến người ở bên trong, liền có thể thu hoạch được bảo vật, mặc dù nói bọn hắn thu hoạch được bảo vật tỷ lệ càng lớn, nhưng ngang như vậy xông đụng thẳng người, chắc chắn sẽ không thu hoạch được tốt nhất bảo vật. Tham lang là hạng người gì? Hắn năm đó là đi bộ trượt chân đều có thể đụng phải cực phẩm đan dược cái chủng loại kia người, đi một chút đường bị đồ vật nện vào chân, cái kia đều muốn là cực phẩm đế khí. Hạ Thiên tại phương diện khác không phục tham lang, nhưng ở phương diện này, hắn tuyệt đối là giơ ngón tay cái lên. Tham lang ở phương diện này bản sự nếu như nói mình là thứ hai, vậy liền không người nào dám nói mình là đệ nhất. Hạ Thiên cũng không được. Cũng không biết tham lang thế nào, lần trước ngài cứu được hắn về sau, hắn cũng liền rời đi, bất quá ta theo ánh mắt của hắn bên trong thấy được rất sâu hận ý. Tàn hồn cũng là nhớ kỹ tham lang dáng vẻ. Tham lang người này không đơn giản, nguyên bản ta cho rằng, hắn đụng phải Vân Linh Vương về sau, liền sẽ cảm nhận được yêu, vậy có lẽ về sau hắn liền sẽ thay đổi, nhưng bây giờ Vân Linh Vương chết rồi, đây chính là lần nữa đem tham lang đưa vào một con đường không có lối về, bất quá tạm thời hắn sẽ không tới trêu chọc ta, hắn sẽ đi đối phó thần mộ cùng vương tộc lãnh địa, chờ hắn làm xong những cái kia về sau, ta sẽ cho hắn một trận công bằng chiến đấu. Hạ Thiên mặc dù cũng muốn diệt đi tham lang, triệt để giải quyết cái này đại phiền toái. Nhưng hắn lúc ấy nhìn thấy Vân Linh Vương chết rồi, mà lại tham lang dáng vẻ, là thật không có xuống dưới tay. Tránh ra, không cần chậm trễ ta tầm bảo. Đằng sau một đội ngũ người la lớn. Cái đội ngũ này người vô cùng vội vàng, hiển nhiên bọn hắn là cho là mình tới chậm, cần đi vào nhanh một chút mới được. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng vẫn là tất cả đều hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng đối phương vẫn là dốc thịt cọ đến hắn góc áo. Người mẹ nó muốn chết sao? Ta không phải nói cho các ngươi biết tránh ra sao? Một tên đang chạy trốn người dừng bước, hung tợn chờ lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, lui về phía sau một bước. Hết chương 8138. Chương 8139 linh khí tại suy kiệt. Người đang ép video. Hừ. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên nhượng bộ, cũng là hừ lạnh một tiếng. Tốt, không cần chậm trễ thời gian, nhanh lên đi đường. Người bên cạnh thúc giục nói. Về sau con mắt cho ta sáng lên điểm, còn dám chặn đường, liền đào cặp mắt của ngươi. Người kia lưu lại một câu lời hung ác. Hắn cho rằng dạng này cũng là phi thường có khí thế. Đi ra ngoài bên ngoài. Tàn nhẫn trọng yếu nhất. Ngươi tương đối hung ác, người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Đây cũng là nhân sinh của hắn chuẩn tắc. Chủ nhân, đây chính là ngài bảo hộ thiên trận đại lục A. Tàn hồn phi thường khó chịu nói. Vừa mới bắt đầu nhường đường không có cái gì quan hệ. Nhưng hắn thấy, phía sau đối phương cử động liền có chút quá mức. Ngươi loại một vườn đồ ăn, cũng sẽ có tốt cùng không tốt, huống chi là người đâu mỗi người đều có mình đặc biệt tính cách, mà lại ta bảo vệ thiên trận đại lục, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới khiến cái này người hồi báo ta cái gì, ta chẳng qua là không thẹn với lương tâm mà thôi, không nghĩ tới nhiều như vậy, nếu như mỗi người đều nhiều ta tất cung tất kính, ta ngược lại là không được tự nhiên. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai. Chúng ta có thể có tính tình, có huyết tính, nhưng những cái kia tính tình cùng huyết tính, đều là dùng để đối phó địch nhân. Hắn không tôn trọng ta, cũng tương tự sẽ không tôn trọng người khác, sớm muộn cũng sẽ đụng phải có thể thu thập hắn người. Chủ nhân, ta hiểu được, tàn hồn cung kính nói. Mãi mãi cũng không nên nghĩ người khác có bao nhiêu có lỗi với ngươi, ngươi hẳn là ngẫm lại, ngươi vì người khác làm qua cái gì, nếu như ngươi vẫn nghĩ ngươi rõ ràng bảo vệ thiên trận đại lục, nhưng người khác lại còn đối ngươi như vậy, mình tức giận, đây chẳng phải là tại dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đời này của hắn, rất thẳng thắn, hắn cũng thừa nhận, mình có mở đại sát giới thời điểm, mình cũng có khi phụ người thời điểm, nhưng hắn đối với mình yêu cầu cũng không có nhiều như vậy. Hắn chỉ cầu mình, cả đời không thẹn với lương tâm. Xem ra của ta tu hành còn chưa đủ a, tàn hồn cũng là vội vàng đi theo. Hắn cho rằng, đây là tâm tính vấn đề. Hắn mới quen Hạ Thiên thời điểm, hắn là một sợi tàn hồn, khi đó hắn, tính tình tàn bạo, chỉ muốn đem bên ngoài phù hợp hắn yêu cầu người hấp dẫn tiến đến, sau đó tiến hành đoạt xá. Nhiều năm như vậy, hắn một lần đều không thành công qua. Nhưng hắn vẫn một mực đang nghĩ biện pháp đoạt xá, thậm chí hắn đã không nhớ rõ mình là ai, mình tại sao phải ở đây, nhưng hắn chính là từ đầu đến cuối đều không có quên đoạt xá. Kỳ thật đằng sau Hạ Thiên đã nói với hắn, thần hồn của hắn vô cùng đặc thù, mà lại đã ly thể quá lâu, căn bản là không cách nào tiến vào thân thể người khác, vì lẽ đó không quản hắn nếm thử bao nhiêu năm, kết quả cũng giống nhau. Thần hồn của hắn đã không có cùng nhục thể ăn ý cảm giác. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, hắn sau cùng hạ tràng chính là tiêu tán ở trong thiên địa này. Theo Hạ Thiên về sau, hắn sát khí dần dần biến mất, đã bắt đầu học Hạ Thiên dáng vẻ làm người, bất quá hắn thể nội vẫn là ẩn giấu đi hắn mình bản thể sát khí. Lão đại, nơi này chiến đấu cũng không phải là rất kịch liệt, liền xem như có chiến đấu vết tích, cũng đều là một số người bình thường chiến đấu, cũng không có cao thủ ở giữa quyết đấu. Đại tướng quân cẩn thận kiểm tra một chút tình huống chung quanh, hắn cũng là phát hiện nơi này chiến đấu vết tích. Đều không phải cái gì quá lớn chiến đấu vết tích. Những cái kia cao thủ chân chính, đều là vương tộc lãnh địa bên trong người, thiên trận đại lục bên trên không có nhiều như vậy cao thủ, liền xem như có, cũng không dám trêu chọc những này đột nhiên xuất hiện cao thủ. Về phần vương tộc trong lãnh địa những cao thủ kia, bọn hắn lẫn nhau quá quen thuộc, thế lực của bọn hắn đẳng cấp hết sức rõ ràng, cũng đều biết ai mạnh. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường sẽ không nội đấu. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch những này vương tộc lãnh địa người đều là một số dạng gì tồn tại. Bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều là cao thủ, nhưng vẫn là tồn tại một số cao thủ hàng đầu, tỉ như nói những cái kia trung đẳng thế lực dẫn đội người, còn có đứng đầu thế lực dẫn đội người, bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Ai dám trêu chọc bọn hắn? Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đi tới thời gian nửa tháng. Cái này nửa cái thời gian, Hạ Thiên người chung quanh, không phải vào bên trong nhanh chóng chạy, chính là ở chung quanh khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Chỉ có Hạ Thiên ở đây quan sát cái không gian này. Hắn phát hiện, cái không gian này cùng bình thường không gian khác biệt cũng không phải là rất lớn, linh khí thậm chí muốn so thiên trận đại lục bên trên càng thêm nồng đậm, chỉ bất quá thế giới này linh khí ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Cái không gian này linh khí tiêu tán tốc độ có chút nhanh. Nguyên bản linh khí rõ ràng là so thiên trận đại lục muốn bao nhiêu, nhưng bây giờ đều nhanh muốn ngang hàng, ta đoán chừng mấy ngày nữa, liền muốn cùng thiên trận đại lục ngang hàng, qua một đoạn thời gian nữa, nơi này linh khí sẽ so thiên trận đại lục bên trên càng thêm mỏng manh, mà cuối cùng, nơi này linh khí thậm chí sẽ khô héo, đây là mọi người không có đại chiến tình huống dưới, nếu như mọi người ở đây đại chiến đi xuống, ta hoài nghi, nơi này cuối cùng sẽ trực tiếp biến mất. Hạ Thiên vẫn luôn tại quan sát cái này khe hở bên trong tình huống. Hắn lần này tới, mặc dù nói cũng là đến tầm bảo, nhưng trên thực tế, hắn cũng không quá để ý tầm bảo vấn đề, bởi vì chân chính bảo vật đều là cần nhờ cơ duyên. Hắn đây là Phật hệ tầm bảo pháp. Chủ nhân, nếu như nơi này hủy đi, chúng ta chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này, tàn hồn kinh ngạc nói. Người bình thường sẽ chết, chúng ta sẽ không. Nếu như nơi này linh khí hoàn toàn biến mất, vậy trong này hết thảy mọi người đều sẽ bắt đầu bất chi bất giác thiêu đốt trong cơ thể mình linh khí, những cái kia cao thủ chân chính đều sẽ phát hiện điểm này, đến lúc đó, bọn hắn sẽ chủ động hướng ra phía ngoài chạy, mà người bình thường cơ hồ sẽ không phát hiện, coi như bọn hắn phát hiện, bọn hắn chỉ sợ cũng không kịp đi ra ngoài, dù sao nơi này khoảng cách lối ra đã rất xa. Hạ Thiên nói, bọn hắn những người này, thể nội linh khí đều là phi thường khổng lồ. Liền xem như bắt đầu thiêu đốt, cũng là đầy đủ bọn hắn đi ra ngoài thời gian. Cái kia muốn hay không thông chi nơi này người bình thường tàn hồn hỏi. Ngươi cảm thấy, ngươi nói, bọn hắn sẽ tin sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, mặc dù hắn sẽ bảo hộ thiên trận đại lục, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn không có nghĩa vụ giống như là nhìn hài tử đồng dạng nhìn xem thiên trận đại lục người. Những người này nếu có cơ duyên, tự nhiên có thể sống rời đi, nếu như không có cơ duyên, vậy sẽ phải đều bằng bản sự. Hạ Thiên hiện tại nếu như muốn ngăn lấy bọn hắn, để bọn hắn đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định sẽ phi thường khinh thường, cho rằng chính Hạ Thiên ham nơi này bảo vật, muốn lừa bọn họ ra ngoài. Liền xem như Hạ Thiên lộ ra ngay thân phận của mình, người nơi này chỉ sợ cũng sẽ không nghe. Tại bảo vật trước mặt, bọn hắn mới không quản ngươi có phải hay không Hạ Thiên đâu, mà lại càng là Hạ Thiên loại này thân phận đi nói, bọn hắn liền càng cho rằng nơi này có bảo vật, Hạ Thiên không muốn để cho bọn hắn kiếm một chén canh. Vậy liền không có biện pháp, tàn hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, chúng ta giống như đuổi theo đại bộ đội bước chân, vương tộc lãnh địa người ngay ở phía trước, bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.